Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1130. Thiên giới. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Chân lung cuộc cờ, Trần Tấn Nguyên đã sớm từ Tô Tinh Hà nơi đó lãnh giáo qua, coi là thật huyền diệu phải chặt, nội lực cùng cảnh giới tu vi hơi yếu người, căn bản là rơi không dưới mấy tử, sẽ gặp tẩu hỏa nhập ma, rơi vào điên cuồng. Cái này một cuộc cờ, chính hắn cũng biết bày, nhưng không cách nào đem phá vỡ, lúc này truyền thừa đoàn Diên Khánh cờ thuật, sau đó, lại linh quang chớp mắt thông suốt quán thông. Phất ốm tay áo một cái, quét ra một khoảng trống lớn, nhất dương chỉ một cái tiếp chỉ một cái điểm ra trên mặt đất vạch ra một bản bàn cờ to lớn. Kiếm khí tràn ngập, đem trong rừng một người bao bọc cây lớn chém thành từng đoạn tròn đôn thành tựu cờ đen, lại thi triển Bắc Minh thần công, đem tán rơi trên mặt đất hòn đá, từng cục hút tới làm là cờ trắng, hào hứng mình cùng mình đánh cờ, giải trừ nổi lên chân lung cuộc cờ. Anh Tấn Nguyên làm sao đem sau núi này dày vò thành như vậy? Hơn 10 phút sau, Trần Tấn Nguyên rơi hạ tối hậu một con cờ, chân lung cuộc cờ thuận lợi tháo ra. Trần Tấn Nguyên không nhịn được vui vẻ cười to, nhưng mà ngay tại lúc này bên cạnh nhưng truyền đến Hoắc Thủy Tiên thanh âm. Hoắc Thủy Tiên nhìn trước mặt cái này bị Trần Tấn Nguyên làm đoạn một đá vụn phủ kín đầy đất, xốc xích phải giống như một cái đốn cây trần vậy cảnh tượng. Không kiềm được nhíu mày, cũng không biết Trần Tấn Nguyên đang làm chút gì. Cái này Ô Long viện sau núi cảnh sắc dễ chịu, ngày thường các nàng đều thích tới nơi này vui đùa một chút, nhưng bây giờ bị Trần Tấn Nguyên làm thành bộ dáng này, còn để cho các nàng làm sao tới chơi. Trần Tấn Nguyên tiếng cười liền ngưng, xoay đầu lại, liền thấy Hoắc Thủy Tiên đang mặt đẹp chứa gian nhìn mình, dĩ nhiên còn có vậy chỉ thất vọng to lớn khổng tước. Lúc này đại khổng tước giống như một bị rất lớn ủy khuất nhóc con vậy, rụt rè e sợ đứng ở Hoắc Thủy Tiên bên cạnh. Ách! Trần Tấn Nguyên nhìn chung quanh xem, nơi này thật đúng là bị mình làm xốc xích không chịu nổi, cũng khó trách Hoắc Thủy Tiên biết nhúc nhích giận, bận biểu cười tủm tỉm hướng Hoắc Thủy Tiên đi tới, nói, mới vừa rồi cắt ra một đạo vấn đề khó khăn, nhưng là quá hưng phấn chút. Không có chú ý, bất quá yên tâm, một hồi liền cho ngươi thu thập xong. Hoắc Thủy Tiên nhìn trên mặt đất vậy bàn cờ cục một cái, không nhịn được biểu môi, bất đắc dĩ nhìn Trần Tấn Nguyên đại khổng tước nói ngươi khi dễ nó, phải không? Trần Tấn Nguyên nghe vậy, quái gì nhìn xem bên cạnh vậy chỉ khổng tước, đại khổng tước cảm giác được Trần Tấn Nguyên ánh mắt rơi ở trên người mình, lập tức cả người run lên, không dám cùng Trần Tấn Nguyên đối mặt. Nhanh chóng méo một chút đầu đi Hoắc Thủy Tiên bên người rụt một cái. Con chim này còn biết nói chuyện sao? Trần Tấn Nguyên nghi ngờ nói. Hoắc Thủy Tiên nữ nhân vị mười phần liếc mắt, nó lúc đó nói chuyện gì? Nơi này có thể đem nó làm chật vật như vậy, chứ ngươi sẽ còn người nào? Trần Tấn Nguyên đi lên phía trước, đem Hoắc Thủy Tiên ôm vào trong ngực. Ai bảo cái này chim thúi dùng lông đuôi khổng tước bắn ta, ngươi như thế quan tâm nó, chẳng lẽ liền không quan tâm ta sao? Chiêm chiếp. Đại khổng tước phát ra một tiếng cực kỳ bất mãn kêu to, nó đã sớm mở ra linh trí, há có thể không biết Trần Tấn Nguyên đang nói gì, rõ ràng chính là nó đang ngủ, Trần Tấn Nguyên thiếu chút nữa đem nó hại chết, lại để cho tên này điên đảo đen trắng. Hoắc Thủy Tiên nhẹ nhàng ở Trần Tấn Nguyên ôm vai tay mình trên lưng đánh một cái, biểu môi nói, ta vẫn không rõ ngươi sao, đại khổng tước như vậy dễ bảo, ngươi nếu là không có chọc nó làm sao biết dùng lông đuôi khổng tước bắn ngươi. Anh Tấn Nguyên, cái này đại khổng tước nhưng mà sư phụ để lại cho tiên nhi bạn chơi, sau này không cho phép ngươi lại khi dễ nó. Được chứ? Đại khổng tước nghe vậy đập thình thịch hai cái cánh. Hưng phấn kêu hai tiếng, đôi tròng mắt kia trong lại xuất hiện mười phần nhân tính nụ cười, Trần Tấn Nguyên trợn trắng mắt một cái, ngượng ngùng cười nói, mới vừa rồi bất quá chỉ là một cái hiểu lầm, ta làm sao nhàm chán đến đi khi dễ chim chơi đâu. Hoắc Thủy Tiên thoải mái cười một tiếng, ngay sau đó lại sâu kín ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, ai biết ngươi nhàm chán không nhàm chán, thật vất vả mới đến U Long Viện một chuyến, thứ nhất là từ trước ra sau núi chạy, cũng không để ý tới người ta. Vậy có. Ta không phải mới vừa đang luyện công sao? Ngươi nhưng mà ta trái tim nhỏ, ta nào dám không để ý tới ngươi đâu. Gặp Hoắc Thủy Tiên vậy đầy mặt u oán, Trần Tấn Nguyên ôn nhu chọc cười nói. Vét chỉ biết nói những cái kia lời khen. Hoắc Thủy Tiên kiều dung mặt đầy, đem mặt ngọc sâu đậm chôn vào Trần Tấn Nguyên trong ngực, đem người ta nhốt ở cái này trong ô long viện, cũng không dẫn người nhà đi ra ngoài chơi. Hề hề, bên ngoài không phải nguy hiểm không? Loại người gì cũng có, lại là chó sói lại là hổ, anh đây là sợ ngươi bị thương tổn. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, đỡ Hoắc Thủy Tiên cầm, đem Hoắc Thủy Tiên gương mặt dơ lên, cúi người miệng to liền xẹp tới. Nha! Không nên ở chỗ này. Hồi lâu sau đó, trong rừng truyền ra Hoắc Thủy Tiên một tiếng duyên dáng kêu to. Nơi này lại không người, sợ cái gì? Tiếp lại là Trần Tấn Nguyên cười đều. Khổng tước nhìn đâu? Đi đôi với quần áo xé thanh, Hoắc Thủy Tiên liền liền kêu lên. Này chim to! Ngươi nhìn cái gì xem qua bên kia cho ta tuần tra đi, có người tới liền kêu một tiếng, nếu không buổi tối liền đem ngươi nấu ăn. Trần Tấn Nguyên hướng về phía một bên hào hứng chuẩn bị xem náo nhiệt Khổng Tước nghiêm khắc dày một tiếng, đại Khổng Tước nhiếp vu Trần Tấn Nguyên ngân uy, bất mãn kêu hai tiếng, liền thất vọng từ trong rừng chui ra, không thể không buông tha xem kịch vui cơ hội. Bây giờ không người có thể đánh nhiễu đến chúng ta đi, chờ lát nữa ngươi có thể muốn buông ra điểm nha. Vét, ngươi lại khi dễ đại Khổng Tước. Ai khi dễ nó, tên kia muốn rình coi, vậy có chuyện tốt như vậy. Suy suy. Ô long viện sau núi, rất nhanh liền trở thành một mảnh thánh địa sung sướng. Trời xanh đất đai là giường, Trần Tấn Nguyên vẫn còn ở ô long viện sau núi thần long bãi vĩ, đại triển thần uy lúc này núi phủ đà nhưng là xảy ra đại sự. Phủ từ thần tăng trở về, hơn nữa còn là mang thương tích mà về, trở về chuyện thứ nhất, chính là vội vã đi tìm trưởng giáo phủ giật chân nhân. Phủ giật lúc này đang nghỉ ngơi, phủ từ đột nhiên xông vào hắn phòng ngủ, đem hắn thức tỉnh. Làm hắn thấy phụ tử vậy bộ dáng chật vật lúc cũng là kinh ngạc giật mình. Sư đệ, ngươi không phải truy đuổi vậy đặng thiên thủ đi sao? Như thế nào sẽ như vậy chật vật? Phủ giật một cái xoay mình, lưu loát phủ thêm áo khoác, từ trên giường ngồi dậy, biểu tình trên mặt khá là ngưng trọng. Phủ tử làm chật vật như vậy, nhất định là xảy ra đại sự gì? Sư huynh, thiên thiên thiên giới. Phủ từ vẻ mặt hết sức kích động, tựa hồ bị thương không nhẹ, hướng về phía phủ giật nói đợi thật lâu, mới nói ra hai chữ kia tới, ngay sau đó liền yếu ớt suy sụt đi xuống. Cái gì? Sư đệ. Phủ giật một cái bước dài, tiến lên đem phủ từ đỡ, hào hùng nội lực hướng phủ từ trong thân thể quán chú đi. May mắn chính là phủ từ nội thương tuy nặng, nhưng là cũng không đáng ngại, chẳng qua là lấy bị thương thân, đường xá xa xôi tới tinh lực hao hết, ở phủ giật nội lực điều chỉnh dưới, rất nhanh thì có ung dung hồi tỉnh lại. Sư đệ, ngươi mới vừa nói cái gì? Thiên giới. Thấy phủ tử thanh tỉnh, phủ giật không kịp đợi dò hỏi. Phủ tử thô trọng thở hào hển, thật lâu mới lắng xuống, vậy một đôi già nua trong con ngươi, lóe lên nồng nặc kinh hoàng. Khó có thể tưởng tượng thứ gì sẽ để cho người là võ đạo kim đan trung kỳ siêu cấp đại cao thủ phủ từ kinh hoàng thành như vậy. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP. Trai em. Com. Xuyệt trái. Giao. Tang. Mi. Loi. Kian. Xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1131. Trọng thương chi do. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Sư huynh, ta thấy thiên giới, đó nhất định là thiên giới. Phủ tử tỏ ra rất là kích động, vô tình kéo động nội thương, gắng gượng phun ra một búng máu tới. Sư đệ chớ có kích động, chậm rãi kể lại, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Phủ giật lật đật hướng phủ tử lưng quán chú nội lực, nghe tới phủ tử nói hắn thấy thiên giới lúc này hắn trong lòng cũng là vô cùng kích động cùng tò mò. Thiên giới, đây chính là tồn tại ở trong truyền thuyết một chỗ, Vạn năm trước ba vùng đất lành lớn mỗi một vị võ tu trong Ngơ Mộng Thánh Địa, có thể nói ở cách nào thời kỳ tiến vào thiên giới phong tiên chính là mỗi một vị vũ tu chọn đời theo đuổi. Nhưng mà cửa thiên giới đã ở chục nghìn năm trước khép kín, ba vùng đất lành lớn đã không có một người có thể tìm đến thiên giới người ở chỗ nào, phủ tử lại còn nói hắn thấy được thiên giới, đây quả thực cũng có chút để cho người khó tin. Ở kích động đồng thời, phủ giật trong lòng cũng có chút nghi ngờ, phủ tử không phải đi truy đuổi đặng thiên thủ liền sao, như thế nào lại sẽ cùng thiên giới liên hệ liên quan. Phủ tử bình phục một chút tâm trạng, nói, sư huynh, vậy đặng thiên thủ mất trí, không chỉ có phái ta vậy hơn ngàn đệ tử sống sờ sờ chết ở bên trong tay hắn, vậy nghiệt chướng là cầu sống mạng càng bắt mấy chục ngàn người phàm, lấy mạng uy hiếp. Lão nạp há có thể để cho hắn như nguyện thề phải lấy hắn họ mạng, một đường đuổi giết thẳng đến đi sâu vào Tây Minh, vậy nghiệt chướng không đường có thể trốn, lão nạp đang muốn chấm dứt hắn tính mạng, nào ngờ biến cố này xanh trên bầu trời đột nhiên điện thiểm lôi minh, hiện ra một cái lỗ to lung. Nói về hôm đó, Tây Minh bầu trời, đặng thiên thủ trốn không có thể trốn. Ngoan hạ tâm lai, đầu vậy không chung lỗ lớn đi, phủ tử phục hồi tinh thần lại, cũng thuận thế đuổi theo. Cửa hang bên trong, một cổ khổng lồ hắc khí, vòng quanh vậy mấy trụ cùng lập trụ đánh bên trái, đánh bên phải trước, đồ sổ trụ lóng lánh khởi một đạo sáng mờ, tạo thành một cái to lớn không đính, đem vậy cổ hắc khí bao ở trong đó. Hắc khí muốn chạy trốn ra, nhưng lại không thể, mỗi lần cùng vậy màn hào quang đụng một cái. Liền để cho không gian phát ra một hồi kịch liệt rung động thanh thế ngút trời, liền liền phủ tử đều kinh hãi phải có chút không dám đến gần cửa hang kia. Nhưng mà mắt thấy đặng thiên thủ đầu vậy lỗ lớn đi, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt đuổi theo, bất kể là vì cho môn hạ vậy hơn ngàn vô tội mà chết để tử trả thù, vẫn là vì không để cho đặng thiên thủ lại nguy hại nhân gian, hắn cũng tuyệt đối không cho phép đặng thiên thủ còn sống. Chơ mắt nhìn đặng thiên thủ ba người ẩn nhập trên bầu trời vậy cái lỗ thủng trong, lỗ thủng sau lưng lại truyền ra một hồi rung trời nhiếp đất cười gằn. Nguy cơ vô hình cảm quanh quẩn ở trong lòng, mắt xem vậy lỗ thủng gần trong gang tấc, phủ tử vẫn là khó khăn lắm dừng bước, không dám lại chút nào đến gần. Từ điện quang kia lửa tránh cửa hang nhìn vào trong, đó lại là một cái vô biên không bờ bến thế giới. Những cái kia đồ sổ trụ đứng thẳng địa phương cuối cùng ở một mảnh trong đại dương bao la một cái đảo nhỏ trên, nhìn qua quả thực quái dị, loại cảm giác đó giống như là cách thủy tinh ở xem khác một cái thế giới vậy. Phủ tử còn chưa tới kịp nhỏ xem, liền gặp đặng thiên thủ ba người giống như một con ruồi không đầu vậy trực tiếp xông vào vậy mảnh màn hào quang trong. Cười gằn thanh chính là tới vậy màn hào quang trong truyền ra. Xác thực nói, hẳn là vậy đoàn hắc khí truyền tới, vậy đoàn hắc khí phảng phất có sinh mạng vậy, ở đặng thiên thủ ba người xông vào màn hào quang một khắc kia đột nhiên huyễn thành ra một cái hắc khí quấn quanh to lớn đầu lâu đi đặng thiên thủ lao thẳng tới. Đặng thiên thủ căn bản là không kịp phòng bị, phục hồi tinh thần lại lúc, nồng nặc hắc khí đã đem hắn bọc ở bên trong, nhìn qua giống như là bị viên kia đầu to lô cho nuốt xuống vậy rủa gì. Ha ha, mặc dù thân thể này quá yếu, bất quá lại là trời xanh hoàng mạch, đủ để cho bổn đế sống lại, ha ha. Để cho người sống lưng phát rét cười gằn thanh, xen lẫn đặng thiên thủ kêu thảm thiết, từ vậy đoàn trong hắc khí truyền ra, từ đạt cùng thường ngộ xuân hai người đã sớm mắt choáng váng, nơi đó gặp qua kinh khủng như vậy cảnh tượng, hai người cũng há to miệng, lộ ra biểu tình hoảng sợ, cơ hồ muốn cứt đái không giữ được. Ngay cả chạy trốn dũng khí cũng sinh không đứng lên. Phủ tử chỗ đã thấy, cũng chỉ tới đó mới ngưng. Một khắc sau, phủ tử chỉ nghe được một tiếng đánh rách màng nhĩ hừ lạnh. Vậy đoàn hắc khí tựa hồ phát hiện hắn theo dõi, ngay sau đó huyễn hóa ra một cái đen nhánh che trời bàn tay, từ màn hào quang trong bắn ra, từ lỗ thủng cửa hang trong đưa ra ngoài, hướng hắn vỗ tới. Ngập trời uy thế, để cho phủ tử căn bản cũng không có năng lực tránh lắc mạnh, chỉ có thể vận lên Phật môn thần thông cùng bàn tay to kia ngạnh hám. Không nghi ngờ chút nào, phủ tử trực tiếp bị bàn tay to kia vỗ vào mờ mịt Tây Minh cứ như vậy một chưởng, liền để cho người là võ đạo kim đan trung kỳ siêu cấp cường giả hắn bị thảm thiết nội thương, đợi đến phủ từ một bên ói máu, một bên từ trên mặt biển phù lúc thức dậy, trên bầu trời vậy cái lỗ to lung đã biến mất không gặp. Vang vang trời trong, lại cũng không gặp vậy không gian lớn động tồn tại, cũng không gặp vậy cái bàn tay tồn tại, hắn không kiềm được nhớ lại liên quan tới thiên giới truyền thuyết cổ xưa, hắn lúc này đã vô ý lại đi quản đặng thiên thủ sống chết, lập tức kéo bị thương thân, ngựa không ngừng vó hướng núi phủ đà chạy trở về. Sư huynh, nhất định là thiên giới, nơi đó nhất định là thiên giới. Kể xong chuyện đi qua, phủ từ lần nữa kích động. Hắn lúc ấy thấy rõ ràng chính là một cái thế giới khác, hắn có thể khẳng định đó không phải là phàm nhân giới, vậy thì chỉ có thể là nhỏ trong tam giới ngoài ra nhất giới, vậy để cho ba vùng đất lành lớn cổ võ tu sĩ tìm vạn năm thiên giới. Phủ giật cao mày, biểu hiện trên mặt vô cùng thận trọng, cửa thiên giới đã khép kín vạn năm. Hơn nữa không người có thể mịt đến hắn nơi ở nơi nào, truyền thuyết thượng cổ các đại năng mở ra ra tiểu tam giới, cách mỗi một giáp liền sẽ xuất hiện một nơi không gian yếu kém điểm, một ít đạt tới tiên nhân cảnh cũng không người chỉ dẫn nhập thiên giới cường giả, sẽ gặp thừa dịp lúc này cơ hội tìm chỗ này yếu kém điểm, lấy lực phá toái hư không tiến vào thiên giới, nghe sư để ngươi theo như lời. Tây minh bầu trời vậy đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất lỗ thủng, chắc là hai không gian lớn mỏng nhược điểm. Không sai, sư huynh, lão nạp cũng là nghĩ như vậy, bất quá mặc dù đó có thể là thiên giới cùng linh giới yếu kém điểm, nhưng là muốn phá vỡ hai giới thành lũy, giống vậy tiên nhân cảnh cường giả tuyệt đối không làm được, vậy đoàn hắc khí mặc dù cường hãn, nhưng cuối cùng không có thân xác. Tuyệt đối không có cái năng lực kia đem không gian phá vỡ, vậy lỗ thủng cũng không biết là như thế nào tạo thành. Phủ tử nói. Phủ giật trầm tư chốc lát, nói, sư đệ bất kể như thế nào, ngươi cũng đã an toàn trở lại chuyện này, ngươi ta biết được là được, không được lại đi truyền ra ngoài tránh cho đưa tới khủng hoảng. Phủ tử khe khẽ gật đầu, vậy lỗ thủng chắc hẳn đã khép lại. Lão nạp lo lắng chính là, vậy mảnh không gian trong đả thương ta vậy đoàn hắc khí, lão nạp nghe hắn giọng, nhưng là muốn đoạt đặng thiên thủ vậy nhiệt chứng thân xác sống lại, vật kia tự xưng bổn đế, nhưng cũng không biết là phương nào người đại thần thông, bất quá lão nạp nhưng có thể cảm giác được trên người sâu nặng ma khí, nếu như vậy cái lỗ thủng là vậy ma vật mở ra. Vậy hắn há chẳng phải là có thể tự nhiên đi với tiểu tam giới lâm nguy. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng tốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1132. Bị rắn cắn. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Phổ giật khoát tay áo nói, sư để ngươi lại mở rộng lòng. Nghe ngươi nói, vật này còn vẫn là linh thể, bị đại trận khó khăn không cách nào chạy trốn, coi như hắn đoạt đặng thiên thủ thân xác, lấy được tự do lần nữa, lúc này tam giới thành lũy đã lần nữa vững chắc, cửa thiên giới lại chui đi mất tâm, hắn muốn đi ra làm áp, vậy cũng phải đến khi một cái giáp sau đó, hơn nữa hắn còn phải như vậy lần tốt như vậy vận đúng dịp để cho hắn lại đụng phải ba không gian lớn điểm yếu mới được. Nghe phổ giật như vậy nói một chút, phổ tử nhưng là âm thầm phóng khoáng chút lòng, chắp hai tay tuyên liền một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, sư huynh nói không sai, nhưng là lão nạp trước tương, bất quá chuyện này nhưng cũng không thể khinh thường, vậy ma vật cường hãn, nếu như giá lâm ta linh giới, sợ là không người có thể trị, một trận tai họa lớn ở khó tránh khỏi. Nhớ tới vậy đoàn hắc khí trên người khí thế kinh người, phổ từ giờ phút này trong lòng cũng còn có chút run lẩy bẩy. Phổ giật gật đầu nói, ngươi nội thương không cạn, mau mau xuống nghỉ ngơi đi, ngày khác ta sẽ cùng ngươi đi Tây Minh xem. Phổ từ thối lui chiều nay, phổ giật nhưng là không ngủ yên giấc. Ô Long Viện. Trần Tấn Nguyên cõng Hoắc Thủy Tiên từ sau núi xuống. Hoắc Thủy Tiên nhu thuận bò lồm ngồm ở Trần Tấn Nguyên rồng lớn sống lưng ở trên, đổ mồ hôi đem mái tóc của nàng dính ướt, mặt đẹp trên còn mang nồng nặc đỏ ửng. Bại hoại anh Tấn Nguyên. Hàm răng nhẹ nhàng cắn ở Trần Tấn Nguyên trên bả vai, Hoắc Thủy Tiên nhẹ giọng nỉ non, thanh âm kia là như vậy say lòng người, làm cho Trần Tấn Nguyên Sương cũng làm một súp giòn. Đừng làm rộn, lại đem lửa cho ta vuốt tới, nhưng có ngươi chịu. Trần Tấn Nguyên ở Hoắc Thủy Tiên vỗ lên mông liền vỗ theo vậy quanh co đường mòn đi vào hậu viện. Anh họ, chị Thủy Tiên đây là thế nào? Mới vừa bước vào hậu viện, liền nghe được một cái nhẹ linh êm tai thanh âm Trần Tấn Nguyên nhưng là sợ hết hồn, giống như bị người bắt tiêm vậy, thiếu chút nữa không đem Hoắc Thủy Tiên cho ném xuống tới. Ngữ Yên, là ngươi à, hù dọa ta giật mình. Xoay người lại, liền thấy Vương Ngữ Yên duyên dáng yêu kiều đứng ở cách đó không xa, mình mới vừa rồi lúc tiến vào, nhưng là không có chú ý tới nàng. Thật xin lỗi, anh họ, ta không phải cố ý. Vương Ngữ Yên mặt lộ vẻ áy náy đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, nhìn xem ngồi phịch ở Trần Tấn Nguyên trên lưng Hoắc Thủy Tiên, nghi ngờ nói, chị Thủy Tiên thế nào? Ách, hề hề. Trần Tấn Nguyên cười khan một tiếng, sau lưng Hoắc Thủy Tiên đã đem hai ngón nhéo đặt ở hông của mình ở giữa, vấn đề này quả thực có chút để cho người khó mà trả lời à, ngươi chị Thủy Tiên ham chơi, ở phía sau núi bị rắn cho cắn một cái. Cái gì? Bị rắn cắn, nghiêm trọng không? Vương Ngữ Yên một tiếng thét kinh hãi, mặt đầy khẩn trương nói, ta nơi này có mẹ ta luyện chế chữa trị rắn độc thuốc. Anh họ ngươi mau đưa chị Thủy Tiên để xuống, để cho Ngữ Yên cho nàng xem. Ách! Nhìn Vương Ngữ Yên vậy đứng đắn thêm đơn thuần hình dáng, Trần Tấn Nguyên không khỏi hơi chậm lại, cảm giác được giữa eo Hoắc Thủy Tiên hai ngón nhéo đã bắt đầu phát lực. Trần Tấn Nguyên nhanh chóng đối với Vương Ngữ Yên, nói, không cần, không cần, con rắn kia không có độc, nàng chẳng qua là bị giật mình. Anh họ, đây có thể lơ là không thể, ngươi xem chị Thủy Tiên mặt đều đỏ thành như vậy, làm sao sẽ không đục, mau vào trong nhà, để cho Ngữ Yên xem. Vương Ngữ Yên cũng mặc kệ những thứ này kéo Trần Tấn Nguyên liền đi trong phòng đi. À, em gái ngốc à, ngươi có thể không như thế thuần sao? Hoắc Thủy Tiên đã sớm là mắc co mặt đỏ tới mang tai, Trần Tấn Nguyên lại là không nói, chỉ cảm thấy con bé này làm sao liền một gân đây. Hoắc Thủy Tiên đích xác là bị rắn cắn, bất quá này, rắn, nhưng không người rắn à. Chị, mau cho ta xem, rắn cắn chỗ ngươi. Trần Tấn Nguyên một cái Hoắc Thủy Tiên thả lên giường, Vương Ngữ Yên liền lo lắng xít tới cuống quýt ở Hoắc Thủy Tiên trên người tìm vết thương. Trần Tấn Nguyên nhìn không nói đối với Vương Ngữ Yên nói, Ngữ Yên, ngươi chị Thủy Tiên liền giao cho ngươi tới chiếu cố, anh họ còn có việc, liền đi trước. Yên tâm đi, anh họ, nơi này giao cho ta chính là. Vương Ngữ Yên khôn khéo đáp một tiếng. Hoắc Thủy Tiên nhưng là phấn hạng mục ẩn tình cực độ u oán nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, thấp giọng lẩm bẩm, người xấu, làm việc sạch sẽ cũng không để ý người ta, đưa lên quần liền đi. Trần Tấn Nguyên tai thính mắt sáng, đang đi ra ngoài thiếu chút nữa lảo đảo một cái té ở ngưỡng cửa, trời đất chứng giám, mình là loại người đó sao, mình không phải là để tránh lung túng sao, nói sau bên ngoài cũng trời sắp sáng, nếu không đi ra có thể muốn chọc người hoài nghi. Chị, ngươi đang nói gì? Vương Ngữ Yên nhưng là không có nghe rõ Hoắc Thủy Tiên đang nói cái gì, tỏ ra hết sức tò mò. Ách, không việc gì. Ngươi mau cho Ngữ Yên xem, ngươi bị rắn cắn chỗ nào. Ta tới cho ngươi lên thuốc. Em gái ngoan chỉ không có sao, chẳng qua là bị giật mình. Không được, không thể khinh thường. Núi Phổ Đà. Từ sáng sớm bắt đầu toàn bộ Quan Âm giáo đều đang đồn hôm qua Phổ Từ bị thương trở về sự việc. Chuyện này cũng rất nhanh truyền đến Trần Tấn Nguyên trong tay. Điểm tâm lúc Trần Tấn Nguyên liền đối với ông cụ Thiên giật hỏi, Phổ Từ đại sư nhưng mà đã qua trở lại trễ. Không biết có hay không giết Đặng Thiên Thủ người kia. Ông cụ Thiên giật hất đầu, cái này ta nào biết, nghe nói lão kia chọc bị thương cũng không biết là không phải thật. Đạo Trích nói, lão hòa thượng kia thực lực mạnh như vậy, chẳng lẽ ngay cả một cảnh giới tiên thiên võ giả cũng không giải quyết được. Không phải là gặp chuyện gì chứ. Đây có thể khó nói, vậy họ Đặng chính là một mặt người lòng thú, mất trí người, Phổ Từ đại sư từ bi là trong lòng, khó bảo toàn sẽ không bị hắn tính toán. Nói chuyện nhưng là Đường Duyệt Tâm bên người thiếu nữ đồ trắng, họ Vũ tên tiện nhu trên mặt nhưng mà mang đối với Đặng Thiên Thủ cực lớn oán hận. Trần Tấn Nguyên chân mày sâu đậm nhíu, đối với Đặng Thiên Thủ người này, hắn thì phi muốn đẩy hắn vào chỗ chết không thể, bởi vì là Đặng Thiên Thủ đã không có thuốc chữa, cứ việc hắn là Đặng Bình Khôn con trai, nhưng là coi như Đặng Bình Khôn ở chỗ này, lấy Trần Tấn Nguyên đối với Đặng Bình Khôn biết rõ, Đặng Bình Khôn cũng nhất định sẽ tự mình chính tay đâm liền hắn. Được rồi, Bồng Lai Tam Đại Phái đã không thể nào có ai sẽ thu dụng hắn, bỏ mặc hắn có chết hay không, thiên hạ đã không có đất dung thân của hắn, sau này nếu gặp hắn, sau đó là giết hắn một lần chính là. Hồi lâu, Trần Tấn Nguyên thở dài một hơi. Nhưng mà, Trần Tấn Nguyên nhưng là không biết, Tây Minh bầu trời cách đó lỗ lớn, cùng hắn còn có phen này nhân quả. Ngày đó ở man tộc tộc hội trên, Trần Tấn Nguyên đạt được man tộc chí bảo Chu Thiên Thần Cung, hưng phấn đi mặt đông bắc bắn ra một mũi tên, phá ma mũi tên bị vậy trên 9 tầng trời cương gió thổi một cái, uy lực càng thêm tầng một quẹo cua, quay lại nhìn về phía Tây Minh. Thế sự chính là đúng lúc như vậy, Tây Minh bầu trời xuất hiện 60 năm một gặp không gian yếu kém điểm, Trần Tấn Nguyên bắn ra mũi tên kia, tốt có đúng lúc hay không? Vừa vặn liền bắn tới vậy mảnh không gian yếu kém đốt, không có ai biết khi đó Tây Minh bầu trời là như thế nào một phen điện thiểm lôi minh, như ngày tận thế vậy cảnh tượng. Mũi tên kia mặc dù không có thể đem vách không gian bắn thủng, nhưng cũng đem suy yếu rất nhiều, thêm chi một giới khác vậy một thần bí tồn tại hướng về phía vách không gian công kích, rốt cuộc ở phủ từ truy đuổi Đặng Thiên Thủ chạy tới Tây Minh lúc này đem hai giới thành lũy tạm thời đả thông. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP Try.com xuyệt trái than vo chi ton xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Vượng tốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1133. Cung điện trong mộng. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Núi Phủ Đà trước Sơn Môn. Tâm Nhi, Trần Đại Ca cách mấy ngày đi liền tìm ngươi, hướng sư phụ ngươi tường trình tình huống, sau đó lại mang ngươi hồi phàm nhân giới đi tìm hôn. Đường Duyệt Tâm một bộ quần áo đen băng ngạo mà mê người, Trần Tấn Nguyên trong mắt mang hết sức không bỏ cùng không biết làm sao toát ra nồng nặc thâm tình. Đường Duyệt Tâm chẳng qua là khe khẽ gật đầu, không nói gì. Trần Tấn Nguyên trên mặt nặn ra vẻ mỉm cười, trong tay xuất hiện một cái ngũ thải phiêu mang. Điều này năm màu phiêu lăng là ta từ trong phục ma tháp lấy ra tiên bảo, bắt người thu vật, diệu dụng nhiều hơn cho ngươi bàng thân, ta cũng yên tâm chút. Vừa nói, Trần Tấn Nguyên liền đem vậy phiêu mang đưa tới Đường Duyệt Tâm trong tay. Đường Duyệt Tâm nhìn xem Trần Tấn Nguyên trong tay phiêu mang, trong mắt cũng không có gì tình cảm biến hóa, chẳng qua là vậy nước đá ánh mắt nhiều một tia ôn tình. Cảm ơn. Cũng không hai lời, Đường Duyệt Tâm đem vậy năm màu phiêu lăng nhận được trong tay. Trần Tấn Nguyên mỉm cười cười một tiếng, đưa tay vuốt ve Đường Duyệt Tâm mái tóc, ôn nhu nói, cùng Trần Đại Ca còn nói gì cảm ơn. Trên đường cẩn thận, biết không? Đường Duyệt Tâm khẽ gật đầu, Vũ Thiện Nhu nói, Trần Đại Ca, ngươi nhưng là có chút thiên vị nha, cho sư tỷ như thế xinh đẹp bảo bối, nhưng đem người ta quên mất. Trần Tấn Nguyên quay mặt lại, nhưng gặp Vũ Thiện Nhu huyệt há miệng, không khỏi cười nói, bé gái nhưng có chút lòng tham, không phải đã sớm cho ngươi lễ vật sao? Vậy kia giống nhau à? Ta những thứ đó đều là quay số có được, hơn nữa đều là chút lặt vặt. Sư tỷ đây chính là tiên bảo. Vũ Thiện Nhu biết ăn nói, xem ra thật là có chút trách cứ Trần Tấn Nguyên thiên vị. Hề hề. Trần Tấn Nguyên ào ào cười một tiếng, nói, ngươi cái này nhỏ lòng tham, cùng ngươi đem sư tỷ của ngươi an toàn đưa về núi Lạc Xà, ngày sau lúc gặp lại đặt cho ngươi bị ở trên một món đại lễ. Chi phiếu chống mà thôi, có thể hay không thực hiện còn khó nói sao. Vũ Thiện Nhu lại xẹp hạ miệng, tiến lên kéo kéo Đường Duyệt Tâm vạt áo, tức giận, yên tâm đi, sư tỷ võ công so ta cao, nói không chừng là ai chiếu cố ai đó. Ngươi có thể nhanh hơn chút tới núi Lạc Xà, còn nữa, chớ đem ngươi nói quên mất, nếu không đừng trách ta ở trưởng giáo sư bá trước mặt nói ngươi nói xấu. không dám, không dám. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, liền không dám xưng. Vũ Thiện Nhu mặt hiện lên vẻ đắc ý, kéo kéo Đường Duyệt Tâm, nói, sư tỷ, chúng ta đi thôi. Đường Duyệt Tâm ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, nhưng trong lòng chớ lại tới sinh ra một tia không thôi, mặc dù nàng còn không nhớ nổi chuyện trước kia, nhưng là những thứ này Trần Tấn Nguyên đối với nàng là dùng mọi cách chiếu cố, nàng ở đáy lòng cũng đã thừa nhận Trần Tấn Nguyên, cũng tin tưởng Trần Tấn Nguyên cho nàng nói đã qua, là lấy lúc này đem phải rời khỏi, trong lòng không thôi tình mới lưu lộ ra. Ai nha, đi rồi, cũng không phải là từ đây không thấy. Làm gì làm ra cái bộ dáng này, người xem thật không thoải mái. Giữa lúc Đường Duyệt Tâm cùng Trần Tấn Nguyên thâm tình nhìn nhau lúc, Vũ Thiện Nhu nhưng là hết sức không nhịn được kéo Đường Duyệt Tâm, liền đi xuống núi đường mòn đi tới. Đường Duyệt Tâm thỉnh thoảng nhìn lại, trong mắt lưu chuyển một tia không thôi. Trần Tấn Nguyên vô hình đau lòng, Vũ Thiện Nhu mới vừa câu nói kia, nhưng là nói ở hắn trong lòng. Hắn còn thật lo lắng từ đây sẽ không còn được gặp lại Đường Duyệt Tâm, nếu như là nói như vậy, sợ rằng mình sẽ điên cuồng. Đứng tại chỗ, nhìn Đường Duyệt Tâm hai người hình bóng từ từ biến mất, Trần Tấn Nguyên mấy độ muốn đi đem nàng đoạt về, nhưng là lại miễn cưỡng nhịn được. Đường Duyệt Tâm cuối cùng vẫn là đi, ở nàng một lại dưới sự kiên trì, Trần Tấn Nguyên không thể không để cho nàng tạm thời hồi núi lạc già đi, mặc dù không thể bỏ, nhưng là mỗi tương ứng Trần Tấn Nguyên đối với Đường Duyệt Tâm vậy cố chấp ánh mắt, hắn liền không nhịn được mềm lòng, biết mình không thể chúa tể ý chí của nàng, cưỡng bách nàng ở lại bên người mình. Làm sao, không bỏ được. Ngay tại Trần Tấn Nguyên tịch mịch lúc này, sau lưng truyền tới một hơi có chút âm dương quái khí giọng nữ, quay đầu vừa thấy, nhưng là Lâm Y Liên chẳng biết lúc nào đứng ở mình sau lưng. Ngươi làm sao tới? Trần Tấn Nguyên hỏi. Ta tại sao lại không thể tới? Là quấy rầy đến ngươi cùng vị kia Đường cô nương thân thân ngã ngã liền sao? Lâm Y Liên khoanh tay u oán hai tròng mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên, giọng mang nồng nặc ghen tuông. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ngươi cái này bình dấm, lại không thể không ghen sao? Sau này còn như vậy, ta cũng không muốn ngươi à. Nói xong Trần Tấn Nguyên nhấc chân liền đi sơn môn đi tới, Lâm Y Liên mặt chứa gan, dùng sức chà chà, đi theo Trần Tấn Nguyên đi vào sơn môn. Đêm. Ở ông cụ thiên giật dùng mọi cách dây dưa để cho mình truyền hắn thể ngộ thiên địa đại pháp, lúc này Trần Tấn Nguyên cuối cùng nhớ ra mình vẫn còn ở vậy trong phục ma tháp lấy được một quyển kinh thư, ra tháp sau đó còn chưa kịp tỉ mỉ điều tra. Ban đêm Trần Tấn Nguyên liền đem mình một người quan ở trong phòng, lặng lẽ đem vậy cuốn kinh văn lấy ra ngoài. Cũng không biết có phải hay không vật này. Nhìn cùng Thái Thanh Quyển giống nhau như đúc trúc giản, Trần Tấn Nguyên trong lòng ít nhiều có chút hưng phấn, đi tới đầu giường, đem trúc giản đi trên giường nhẹ nhàng một thả, để nguyên áo gối lên liền đi lên. Thỉnh thoảng, chìm vào giấc ngủ. Trần Tấn Nguyên phát hiện mình đặt mình vào ở một trong màn sương mù, trước mắt một mảnh trắng xóa, thi triển khinh công, về phía trước lao đi, vẹt ra loạn sương mù, rốt cuộc thấy một phen hào cảnh. Trên mặt biển màu xanh biếc, một tòa tựa như giáp cá đảo nhỏ như ẩn như hiện, đảo bên ngoài loan phượng bay lượn, vô số tiên chim cùng minh tường vân lượn lờ hắn ở giữa, thật là một bức tiên gia khí tượng. Chốc lát, Trần Tấn Nguyên thẳng đầu vẫy đảo nhỏ đi, trên đảo trồng đầy tiên quả tiên thảo, các loại các dạng, sáng mờ tràn ra từng cơn mùi trái cây xông vào mũi, tốt ít thứ Trần Tấn Nguyên liền tên cũng kêu không được. Xem vậy linh khí lượn quanh dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên liền biết những thứ này tiên vật bất phàm, có dũng khí thèm nhỏ dãi cảm giác, không nhịn được nghĩ muốn đi hái no bụng. Chẳng qua là Trần Tấn Nguyên biết mình đây là người trong mộng, thấy hết thảy đều là hư ảo, coi như hái đến tiên quả, cũng là vô dụng, chỉ có thể coi như là bánh vẽ lót dạ mà thôi. Đảo nhỏ ở giữa, đứng thẳng một tòa đồ sộ mà cung điện hoa lệ, Trần Tấn Nguyên không kịp chờ đợi, mới vừa đi tới cung điện Đông Môn, liền dừng lại bước tới, bởi vì là vậy cửa cung là đọng thật chặt. Cung diêm trên treo một tiểu kim chung, ngay tại Trần Tấn Nguyên đến gần cửa cung lúc này liền nghe vậy chuông vàng đông đông vang rồi, từng vòng tường quang theo sóng âm đi bốn phương tám hướng tản ra. Trần Tấn Nguyên xoay người lại một cố, vô số chung quanh hải đảo bốc lên nhiều đóa vân khí, rầm rạp chẳng chịt hướng Trần Tấn Nguyên chỗ ở cửa cung cướp tới. Cẩn thận vừa thấy, vậy nhiều đóa vân khí trên lại có người, vừa có tướng mạo đường đường, cũng có hình thù kỳ lạ quái trạng, tiên thần người duyệt yêu ma tinh quái nhiều không kể xiết. Thần thức tìm kiếm, lại không có một cái cảnh giới là mình có thể thấy rõ, Trần Tấn Nguyên trong lòng run một cái, những thứ này đều là cao thủ. Chuyện gì xảy ra? Đối mặt nhiều như vậy cao thủ hướng tự bay tới, mặc dù biết là người trong mộng, nhưng là Trần Tấn Nguyên vẫn là tim đập dồn lên, chẳng lẽ trong giấc mộng này thế giới còn có nguy hiểm sao? Hết sức muốn từ trong mộng tỉnh lại, nhưng là không làm nên chuyện gì. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP Try.com xuề trái than vo chi ton xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1134. Thượng Thanh Quyền. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Ken két. Ngay tại lúc này, sau lưng cửa cung đã từ từ mở ra, mắt gặp vô số cường giả cướp hướng mình, Trần Tấn Nguyên sợ bị vây đánh, lúc này há không hề xem chi lý, xoay người, liền tiến vào cửa cung. Trong điện, đầu tiên đập vào mi mắt, là một phương nho nhỏ hồ sen. Cái này hồ sen thân ở trong điện nhưng là tỏ ra có chút quái dị, bất quá Trần Tấn Nguyên cũng không khi đó ở giữa suy nghĩ nhiều. Phía sau vô số cường giả truy đuổi gần, Trần Tấn Nguyên nhanh chóng tìm chỗ trốn, nóng lòng dưới hướng vậy hồ sen đi. Một khắc sau, Trần Tấn Nguyên liền phát hiện trước mặt mình cảnh tượng đột nhiên chuyển đổi, trước mắt lại là sóng biếc vạn khoảnh, nguyên bản nho nhỏ hồ sen lại trở nên vô biên vô tận, nhiều đóa xanh cây sen từ trên mặt nước nhô đầu ra, phồn hoa nở rộ trước, từng cơn mùi hoa xông vào mũi. Màu xanh hoa sen đại thả bảo quang, ngửi một hớp tâm thần sảng khoái, liếc mắt nhìn hoa cả mắt. Giỏi một cái giới tử nạp tu di. Trần Tấn Nguyên không khỏi một khen, cái này cuối cùng đem vạn khoảnh hồ sen rời vào nho nhỏ trong đại điện, thủ đoạn như vậy quả thật bất phàm. Một hồi mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, ngẩng đầu vừa thấy Trần Tấn Nguyên con ngươi làm co rúc một cái. Chẳng biết lúc nào, một trẻ tuổi đạo nhân ngồi ngay ngắn ở vân giường trên, áo thun đen mỏng ngoa, búi tóc cao vãn, mặt mũi thanh tú tuấn tú, nho nhã dường dưng bây giờ mang một cổ thiên nhiên kiêu ngạo, bên cạnh đưa một cái ghế mây, một chản trà thơm, bốn phía tường vân lượn lờ, mùi thơm dễ chịu, đúng như thế ngoại cao nhân. Ô, người này vóc người thật quen thuộc, không phải là tháp phục ma để đạo trong bàn thờ trẻ tuổi kia đạo nhân sao? Trần Tấn Nguyên như có điều suy nghĩ, xoay người lại vừa thấy, vô số vân khí hướng hồ sen trong chen chúc tới. Ngẩng đầu nhìn xem mây trên giường năm thanh đạo nhân, vừa quay đầu nhìn xem những cái kia truy đuổi tới mình võ đạo cao thủ, Trần Tấn Nguyên thoáng chốc ở giữa phục hồi tinh thần lại, những người này chẳng lẽ là tới nghe cái này người tuổi trẻ thuyết giáo. Muốn thôi, nhưng gặp đã có chút vân khí rơi vào vậy hồ sen ở giữa nhiều đóa xanh cây sen trên, Trần Tấn Nguyên nơi đó còn không biết mình nháo xuống quả đen, ngay sau đó cũng không chậm trễ chọn liền bên cạnh một đóa đại xanh cây sen, liền bay đi lên, ngồi xếp bằng ở liên tâm trong. Không lâu lắm, những cái kia về sau võ đạo những cao thủ cũng ở đây mỗi người tìm một đóa xanh cây sen ngồi lên, từng cái thần sắc trang nghiêm ngẩng đầu nhìn vân trên giường chàng trai trẻ, lớn như vậy hồ sen trong, nói ít cũng có số vạn chi chúng, lại là yên lặng như tờ, châm rơi có thể nghe. Trần Tấn Nguyên không khỏi có chút đỏ mặt, mới vừa rồi còn lấy là những người này muốn vây đánh mình, bây giờ nhìn lại nhưng là mình tự mình đa tình. Những người này đều là cường giả, tùy tiện chọn một đi ra, mình cũng không biết có thể hay không làm được qua, há sẽ có nhiều người như vậy tới vây đánh mình. Tích chi phải một người, thiên phải một lấy thanh, địa phải một lấy ninh, thần phải một lấy linh, cốc phải một lấy doanh, vạn vật phải một lấy sinh. Phản người đạo chi động, người yếu đạo chi dụng, thiên hạ vạn vật sống ở có sống với vô. Không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, Vân trên giường trẻ tuổi đạo nhân tự mình bắt đầu nói, có ở đó sâu bạc ông già tòa trước nghe đạo kinh nghiệm, Trần Tấn Nguyên thoáng chốc ngồi ngay ngắn, ngũ tâm hướng thiên thủy mi nhắm mắt, tính tâm nhận thức vậy võ đạo chi âm. Giống nhau trong hồ sen những thứ khác nghe đạo giả cũng nhắm hai mắt lại, thoáng chốc trong nhập định đi, hồ sen ở trên duy còn sót lại trẻ tuổi kia đạo nhân từng cơn hồi âm. Minh đạo nếu muội, vào đạo nếu lui. Di đạo nếu lỗi, ở trên đức nếu cốc, rõ ràng nếu hổ thẹn, rộng đức nếu không đủ, xây đức nếu trộm, chất phác thật nếu trung khánh, hào phóng vơ ngung, thành công muộn, đại âm hy thanh, con voi vô hình, đạo ẩn vô danh. Trẻ tuổi đạo nhân lưới hoa sen rực rỡ, võ đạo chi âm phúc tán ra, đỉnh đầu khánh vân đại khỏi bệnh ngàn khoảnh. Hồ sen ở giữa linh khí ngưng tụ thành nhiều đóa hoa sen, không ngừng bị nghe đạo người hấp thu. Đắm chìm trong vậy huyền ảo võ đạo thật giải trừ trong Trần Tấn Nguyên khi thì cau mày suy nghĩ sâu xa, khi thì giãn ra cười mắt, nhìn lại người ngoài, lại có không thiếu nghe được hưng chỗ, hơn u o y, tay múa chân, nghe được khó xử lên tiếng mà khấp. Đại thành nếu thiếu, hắn dùng không tệ. Đại doanh nếu hướng, hắn dùng bất tận. Đại dường như nếu khuất, đại xảo nhược cơ, hơn u y e t, đại biện luận nếu nột. Cũng không biết trải qua bao lâu, thanh âm hơi ngừng, rất nhiều người từ đài sen ở trên đứng lên, hướng về phía vân trên giường người tuổi trẻ quý người một bái, chân đạp vân khí trôi giạt đi. Trong bọn họ có người mặt nở nụ cười, có người nhưng tâm tình thất lạc. Chỉ chốc lát sau, hồ sen trong liền chỉ còn lại có vẫn còn ở nhập định trong Trần Tấn Nguyên một người. Thật ra thì thà nói là nhập định còn không bằng nói hắn là ngủ, muốn tới phải chân thực chút. Trần Tấn Nguyên bất quá cũng mới tiên thiên trung kỳ cảnh giới, như thế nào có thể nghe như thế huyền ảo võ đạo thật giải trừ. Là lấy ở Nam Thanh đạo nhân mới vừa khai giảng không bao lâu, Trần Tấn Nguyên liền trong mộng ngủ. Tiếng ngáy kéo dài hồi lâu mới chậm rãi lắng xuống, Trần Tấn Nguyên mi mắt giật giật, chỉ chốc lát sau ung dung hồi tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn lại, người thanh niên kia đạo nhân như cũ ngồi ngay ngắn vân giường trên, không có rời đi. Trần Tấn Nguyên bận biểu từ cây sen trên đài đứng lên, hướng về phía Nam Thanh đạo nhân chắp tay, nói, vãn bối Trần Tấn Nguyên bái kiến tiền bối, không biết tiền bối tôn tính đại danh. Hồi lâu không có động tĩnh, Trần Tấn Nguyên từ từ ngẩng đầu lên, nhưng gặp năm ấy thanh đạo nhân tựa như xem không thấy mình vậy, hay hoặc là mình ở hắn trong mắt căn bản là giống như vô vật, trên mặt đều là vẻ ngạo nghễ. Này là đạo đức chân kinh hạ thiên thượng thanh quyển, cực kỳ lính ngộ đi. Thanh âm không mang theo chút nào cảm tình, tiếng nói vừa dứt, Trần Tấn Nguyên lại đi vậy vân giường trên nhìn lúc. Đã không thấy thanh niên đạo nhân bóng người, cứ như vậy ở mình trước mặt dù gì biến mất. Ách! Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, biểu tình trên mặt thoáng chốc ở giữa trở nên xem đẹp vô cùng. Thái thanh quyển, ở giữa lão kia người đối với mình coi như vô vật thì thôi, không nghĩ tới năm này thanh đạo nhân cũng là như vậy ngạo nghễ, hơn nữa cái loại đó kiêu căng còn muốn sâu hơn lão kia người một nước. Từ trong mộng tỉnh lại lúc, Trần Tấn Nguyên phát hiện mình cả người đều đã bị mồ hôi ướt đẫm, trên giường chăn nệm cũng dính đầy mồ hôi. Thật dài thở phào nhẹ nhõm, Trần Tấn Nguyên chăm chỉ một cảm ngộ, chỉ cảm giác được mình tai mắt càng thêm trấn tĩnh, cảnh giới hướng tiên thiên hậu kỳ vô hạn đến gần, đầu dưa cũng so với trước kia linh tỉnh rất nhiều, nghiêng tai vừa nghe tựa như có thể cảm giác được bên ngoài phòng cỏ cây hô hấp. Thượng Thanh Quyền đem vậy cuốn kinh văn lấy tới trong tay, Trần Tấn Nguyên trong mắt đầy mang vui mừng, chỉ chốc lát sau trong mắt lại dâng lên vẻ kinh dị, ở trên một quyển là Thái Thanh Quyển, cái này một quyển là Thượng Thanh Quyển, đạo gia có Tam Thanh, hôm nay có Thái Thanh Thượng Thanh, chẳng lẽ còn có một Ngọc Thanh Quyển. Suy nghĩ kỹ một chút cũng không khỏi có thể, cửu nương đã từng nói, bách hoa cốc tháp luyện ma, núi phủ đà tháp phục ma, Thái Thượng Kiếm Tông trấn ma tháp, đều là do 10.000 năm trước một tòa thần tháp phân hóa thành. Mà thuyết pháp này Trần Tấn Nguyên cũng ở đây phủ giật trong miệng phải được chứng thực. Ba tòa bảo tháp bây giờ có kéo không ngừng liên lạc, nếu như đạo đức chân kinh thật có Ngọc Thanh Quyển mà nói, vậy rất có thể chính là ở Thái Thượng Kiếm Tông trấn ma trong tháp. Xem ra sau này còn phải tìm một thời cơ đi Thái Thượng Kiếm Tông đi một lần. Bực này chí bảo Trần Tấn Nguyên nhưng là không cho phép bỏ qua, bất quá nhưng cũng không cần gấp ở tạm thời. Theo bây giờ nhìn lại, biết cái này một cái bí mật người, sợ rằng thiên hạ ở giữa cũng chỉ có mình một người. Nếu quả thật có Ngọc Thanh Quyền, vậy sớm muộn cũng biết rơi vào tay mình bên trong. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP Try.com xùa trái than vo chi ton xùa trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1135. Hai con thú nhỏ mà thôi. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Rào rào rào rào. Trần Tấn Nguyên ở Trần đứng ở ngoài nhà, một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu tưới xuống. Băng băng thoải mái, lạnh thấu tim, đem mồ hôi trên người nước toàn bộ rút đi. Ở nơi này lạnh vèo vèo ở giữa đêm, cảm giác thật là sảng khoái. Mái tóc dài hất một cái, dính trên tóc nước bỏ rơi bay múa đầy trời. Thật là tốt một bộ tráng nam ra tắm toan tính. Làm gì trễ như vậy còn chưa ngủ? Lâm Y Liên dựa cửa phòng, một bên xoa tỉnh táo cặp mắt, một bên mượn bên trong nhà truyền ra yếu ớt ánh đèn, nhìn đứng ở ngoài phòng Trần Tấn Nguyên. Làm sao? Đánh thức ngươi. Trần Tấn Nguyên đem chậu ném một cái, hướng Lâm Y Liên đi tới, hai tay đè ở trên không cửa, đem Lâm Y Liên siết ở hai cánh tay bây giờ. Da màu cổ đồng cường trắng bắp thịt, vậy quần lót đâu không được nhô lên, cả người ướt nhẹp, giống như đánh dầu vậy. Nước sáng bóng, Trần Tấn Nguyên trên người tản mát ra đậm đà hùng họ hơi thở, để cho Lâm Y Liên dán chặt vào tường, không nhịn được đỏ mặt. Ngươi mới vừa rồi đang làm gì vậy? Trần Tấn Nguyên vậy thô trọng thở dốc thổ lộ ở mình trên mặt, Lâm Y Liên bỗng nhiên cảm giác có chút khô miệng khô lưỡi, chôn đầu ngượng ngùng hỏi, rồi nước cho mát, tắm à thế nào? Trần Tấn Nguyên buồn cười nói. Lâm Y Liên ngẩng đầu lên, trong mắt xuân ba lưu chuyển kẹp theo vẻ nghi hoặc, thời tiết mát mẻ như vậy, ngươi còn hướng cái gì lạnh? Trần Tấn Nguyên xấu xa cười một tiếng, cúi người đến gần Lâm Y Liên bên tai, bởi vì là muốn ngươi à, nghĩ tới ngươi, ta định lửa đốt người, không thể tự kềm chế, hỏa khí một đại, lại không tìm được tiết lửa địa phương, chỉ có thể chạy đến tắm. Ghét! Lâm Y Liên trên mặt đỏ giống như muốn nhỏ xuống máu tới. Hờn dỗi nhìn Trần Tấn Nguyên, ai biết ngươi có phải hay không đang suy nghĩ ta đại bại hoại. Trừ muốn ngươi còn biết muốn ai đó. Trần Tấn Nguyên khóe miệng một cong, đưa tay phải ra ngón trỏ, ôm Lâm Y Liên cầm, đem vậy tấm đỏ tươi ướt át mặt đẹp nâng lên, miệng to đừng không khách khí in lên. Hả? Lâm Y Liên một tiếng khẽ hô, lật đật đem cái miệng nhỏ nhắn trốn ra. Vội la lên, đừng như vậy, cẩn thận để cho Linh Nhi các nàng thấy được. Xoay mặt hướng nội môn vừa thấy, Lâm Y Liên cùng Man Linh Nhi cùng Đỗ Quyên cùng ở một căn nhà. Đỗ Quyên ngược lại là ngủ an ninh, bất quá Man Linh Nhi tư thế ngủ nhưng là để cho Trần Tấn Nguyên muốn để lại máu mũi. Chăn đắp nàng đạp đến một bên, một cái quần xì líp xích quả quả phơi bày ở Trần Tấn Nguyên trước mặt. Xuyên thấu qua vậy quần xì líp, thậm chí còn có thể thấy một cái lông xù nhỏ vết nứt. Man Linh Nhi đối với lần này không biết chút nào, trở mình nửa nằm ở Đỗ Quyên trên người, trong miệng cũng không biết ở mê sảng cái gì. Đẹp không? Bên tai truyền tới Lâm Y Liên thanh âm. Trần Tấn Nguyên quay mặt lại, Lâm Y Liên đang mặt đầy ghen tức nhìn chằm chằm mình. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, nói đẹp mắt, bất quá lại không ngươi đẹp mắt. Tưởng đáng ghét. Gặp Trần Tấn Nguyên lại đùa mình, Lâm Y Liên không khỏi đại phát hờn dỗi, đưa tay đẩy một cái Trần Tấn Nguyên ngực, muốn trốn ra, nhưng nơi đó địch nổi Trần Tấn Nguyên cự lực. Nhẹ nhàng đem cửa phòng che lại, Trần Tấn Nguyên chặn ngang liền đem Lâm Y Liên bế lên, hất ra sải bước, hướng bên đỉnh một mảnh đen nhánh rừng cây nhỏ đi tới. Lâm Y Liên không ngừng giãy giụa, muốn kêu lên, muốn kêu to. Nhưng vừa sợ đem trong ngủ say mọi người đánh thức, rước lấy lung túng, hai đạo thân ảnh cứ như vậy từ từ biến mất ở trong màn đêm. Thật là cầm thú à. Bên trong nhà lộ ra một người già một trẻ hai cách đầu, nhìn vậy mảnh loang lổ rừng cây, đồng thời lắc đầu thối mắng. Này, lão gia, ngươi đi nơi nào? Đạo Trích gặp ông cổ thiên giật lén lén lút lút đi mảnh rừng cây kia đi tới, nhanh chóng tiến lên đem hắn kéo. Xem, đi xem. Ông cổ thiên giật là già mà không đáng tôn trọng, cười hắc hắc. Cút con mẹ ngươi, ngươi lão này làm sao bị ổi như vậy, dình coi là không đạo đức được là, ngươi không hiểu sao. Đạo Trích lời nói hết sức thô tục ở trách. Ông cổ thiên giật liếc mắt, thằng nhóc ngươi mới vừa rồi cũng không thấy nổi dậy sao, làm sao liền ta dình coi. Cút đi, ta đó là dình coi sao. Ta đây chẳng qua là vô tình thấy, nói sau hai người bọn họ mới vừa rồi cũng không làm gì. Đạo Trích nói, mới vừa rồi là không làm gì, bây giờ không phải phải làm sao, ngươi có đi hay không, không đi ta tự đi. Ông cổ thiên giật cười hắc hắc, diễn cảm thô bỉ tới cực điểm. Ngươi không sợ bị sư phụ ngươi phát hiện, đem ngươi trục xuất sư môn sao? Đạo Trích phun một cái, trước kia hắn chỉ coi mình nhân phẩm tồi, nhưng không nghĩ tới nơi này còn có một hơn nữa tồi. Ông cổ thiên giật con ngươi vòng vo chuyển, đưa tay ở bên hông càn khôn trong túi móc ra một khối lớn đại hắc vải tới, cười hắc hắc nói, đem cái này mau ẩn trốn vải khoác lên người, giữ hắn không phát hiện được chúng ta. Đạo Trích nhìn khối kia miếng vải đen, tựa hồ là bị ông cổ thiên giật cả cổ cả sợ, trong lòng nửa tin nửa ngờ, một khắc sau nhưng gặp ông cổ thiên giật đem vậy miếng vải đen lên người một phi, liền lén lén lút lút hướng rừng cây đi. À, lão gia đợi ta một chút. Đạo Trích cũng không ngừng được lòng hiếu kỳ trong lòng, liếc ông cổ thiên giật một cái, con ngươi vòng vo chuyển, đây cũng tính là bắt được ông cổ thiên giật một cái chui đi. Ba bước cũng làm hai bước, đuổi kịp ông cổ thiên giật, đem ông cổ thiên giật trên người miếng vải đen xé ra hơn nửa khoác ở mình trên người. Thằng nhóc thúi, ngươi nhỏ tiếng một chút. Nếu không ta có thể không ăn nổi bao đi. Ca múa nhạc, trước kia không nhìn ra, ngươi lão này nguyên lai bị ổi như vậy. Hai cái thô bị dình coi người, giống như dần dần không nhìn thấy ở trong bóng đêm ăn trộm gà kẻ gian vậy. Lén lén lút lút tiến vào vậy mảnh đen nhánh trong rừng. Bành bành. Ai nhỉ? Trong rừng nha tước bay loạn theo hai tiếng rên cùng kêu thê lương thảm thiết. Hai đạo thân ảnh từ trong rừng ngã bay ra, kết kết thật thật ngã ở trên mặt đất. Ca múa nhạc, lão gia, ngươi không phải nói không phát hiện được sao, tại sao có thể như vậy? Đạo Trích đau đến mắng nhiếc. Hai con mắt bị máu ứ đọng phải giống như mắt quầng thâm vậy, thật vất vả mới từ dưới đất bò dậy, hướng về phía bên cạnh giống vậy sưng mặt sưng mũi ông cổ thiên giật mắng. Ngươi tiểu tử thúi này, ai bảo ngươi đi bộ lớn tiếng như vậy, coi như người mù cũng có thể biết bên cạnh có người. Ông cổ thiên giật đồng dạng là đau đến tức tức oai oai, hắn bị đánh lúc đi ra là mặt trước chạm đất, ngã so Đạo Trích thảm hại hơn. Em gái ngươi, ốc tất bôi đen, gì cũng không thấy, kết quả trả đòn tới một trận đòn đục, ngày hôm nay có thể bị ngươi lão này cho hại chết. Đạo Trích vẫn như cũ là hùng hùng hổ hổ không dứt. Trong rừng một mảnh đen nhánh, bọn họ hai cái không có nhìn ban đêm năng lực, vừa tiến vào trong rừng thì chẳng khác nào thành người đuôi, chỉ có thể men theo trong rừng truyền ra bập môi thanh. Hướng vậy thanh âm truyền tới phương hướng đến gần, đáng tiếc còn chưa đi ở trên hai bước, hai người cũng cảm giác một cổ kình phong bay ở vô mặt, trên mặt tựa hồ là bị người đạp một cước, còn chưa kịp phản ứng, liền té bay ra ngoài. Là ai? Lâm một người trong giọng nữ. Không có sao, hai con thú nhỏ mà thôi, chúng ta tiếp tục. Lại là một giọng nam. Đạo Trích cùng ông cổ thiên giật hai mắt nhìn nhau một cái, đều là không nói vẻ, ca múa nhạc, ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo, lần này cũng làm mặt cho mất hết. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP Try.com xuyệt trái cho like yeah cao lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vũ Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1136. Dấu chân bày tấc dài. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Hôm sau, anh Đạo Trích cùng Thiên Dật tiền bối còn không dậy nổi sao? Lúc ăn cơm, Lâm Y Liên nhìn bên cạnh bàn hai cái trống giống vị trí, không nhịn được có chút nghi ngờ. Đi qua đêm qua rừng cây nhỏ nhất dịch, nàng cùng Trần Tấn Nguyên quan hệ càng gần một ít, rất thân mật ngồi ở Trần Tấn Nguyên bên người. Trần Tấn Nguyên cũng là mặt mũi hồng hào, đêm qua mặc dù Lâm Y Liên cố chấp phải chặt, không chịu để cho mình làm ra vậy một bước cuối cùng, nhưng là những thứ khác nhưng là cầu gì được đó. Mới vừa ta còn thấy bọn họ đâu, hẳn ở trong phòng đi. Man Linh Nhi nói. Đi gọi bọn họ một chút. Lâm Y Liên phân phó nói, hơi có chút nữ chính phong độ. Man Linh Nhi đứng lên, hướng bên trong nhà đi tới, chỉ chốc lát sau liền dẫn Đạo Trích cùng ông cụ Thiên Giật đi ra. Hai người lấy tụ già mặt, rụt rè e sợ đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống chôn đầu, vừa không nói lời nào, cũng không ngẩng đầu lên. Lâm Y Liên thấy nghi ngờ, liền hỏi Thiên Giật tiền bối, các ngươi đây là thế nào? Là tối hôm qua ngủ không ngon sao? Ừ, cái đó. Ông cụ Thiên Giật ấp úng một lúc lâu, mới ngượng ngùng nói, đúng tối hôm qua ngủ đã quá muộn, hề hề. Phải không? Bên trái xem, bên phải xem, hai người vẫn là không có ngẩng đầu lên, Lâm Y Liên nửa tin nửa ngờ, không nhìn được hạ thấp dáng vẻ, muốn xem hai người mặt. Tiền bối, hai người lại đánh nhau. Cứ việc ông cụ Thiên Giật vội vàng đem vùi đầu phải thật thấp, bất quá nhưng cũng bị lanh mắt Lâm Y Liên dòm nửa điểm bộ mặt thật hạng mục, thấy ông cụ Thiên Giật trên mặt máu ứ đọng, Lâm Y Liên trong lòng thoáng chốc không nói. Phốc! Trần Tấn Nguyên nghe vậy thiếu chút nữa đem trong miệng ngậm cơm cho phun ra ngoài. Hai người lúc này mới ngẩng đầu đều là sưng mặt sưng mũi hình dáng, nhìn qua thật là tức cười. Man Linh Nhi hai nữ cũng không nhìn được che miệng cười trộm. Bọn họ hai cái cả ngày lẫn đêm cũng biết đánh nhau, giống như một trẻ con 3 tuổi mà vậy, đừng để ý bọn họ, mọi người ăn cơm đi. Đề tài này nói tiếp sẽ chọc tới lung túng, Trần Tấn Nguyên nhanh chóng rẽ ra. Đạo Trích lung túng mà tức giận nhìn một chút Trần Tấn Nguyên, mặc dù là bị Trần Tấn Nguyên bị đả thương, nhưng là bọn họ chuyện tối ngày hôm qua làm quá thô bỉ. Không mặt kia ra cùng Trần Tấn Nguyên lý luận, chỉ có thể ăn liền thua thiệt. Anh Đạo Trích, không phải em gái nói ngươi Thiên Giật tiền bối là cao nhân tiền bối, ngươi sẽ để cho trước điểm hắn mà. Lâm Y Liên bưng lên chén cơm, tiếp tục nàng không ngừng lại nhảy. Đạo Trích vừa nghe, lập tức liền không vui, ta để cho hắn, ta tại sao phải để cho hắn. Lão đầu này bái thằng nhóc thúi vi sư, nếu bàn về bối phận, ta vẫn là hắn sư bá mới đúng. Lâm Y Liên xem thường không biết làm sao, nói, vậy ngươi cũng hẳn kính già yêu trẻ à, cũng may đây là thiên tử đỉnh, không người thường tới, ngươi đem hắn đánh cho thành như vậy, muốn cho đệ tử núi phổ đà cửa nhìn thấy, khẳng định cùng ngươi không xong. Mọi người xoay mặt hướng ông cụ Thiên Giật trên mặt nhìn, nơi đó có một cái cùng Đạo Trích trên mặt vậy dấu dày, tiên nhân cảnh thân thể cường hãn à, đây là phát bao lớn tàn nhẫn mới cùng lưu lại thảm như vậy vết thương. Choáng váng, ngươi xem ta cũng không bị thương sao, còn nữa, ai nói cho ngươi hắn là ta đánh thành như vậy. Đạo Trích hết ý kiến, bị người khô đánh một trận cũng được đi, lại còn muốn thể Trần Tấn Nguyên chịu oan ức, cái này làm cho hắn có chút khó mà chịu đựng. Không phải ngươi đánh. Vậy là ai đánh? Lâm Y Liên nghe vậy sững sốt một chút, đối với Đạo Trích lời nói bày tỏ cực độ hoài nghi. Ta. Đạo Trích tiếng nói trễ thiếu chút nữa nói khoan khoái miệng. Ô, chị Liên, ngươi xem, anh Đạo Trích cùng Thiên Giật tiền bối trên mặt dấu dày vừa vặn góp thành một đôi à. Man Linh Nhi tựa hồ phát hiện tân đại lục vậy, chỉ Đạo Trích hai người mặt, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thật giống như thật là như vậy. Đỗ Quyên cũng là mặt mày nghi ngờ. Ánh mắt của mấy người cũng dừng lại ở Đạo Trích hai người trên mặt. Hai người lần lượt ngồi trên mặt vậy dấu chân to đúng lúc là một trái một phải, góp thành một bức, lớn nhỏ đều giống nhau, nhìn qua giống như là đồng thời bị một người cho đạp vậy. Hai người chợt cảm thấy lung túng vô cùng, nhanh chóng dùng tay áo che kín mặt không để cho người xem, thật hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Y Liên để đũa xuống, thế muốn đem chuyện này làm một lộ chân tướng. Trần Tấn Nguyên sờ trán một cái mồ hôi, nhanh chóng kéo kéo Lâm Y Liên quần áo, nói thực không nói, ngủ không nói, cũng chớ nói, nước miếng cũng phun một bàn. Lâm Y Liên quyến rũ liếc Trần Tấn Nguyên một cái, trách nói, bọn họ một cách là anh cả ngươi, một cách là ngươi học trò, ngươi cũng không biết quan tâm một chút. Quan tâm cái rắm, ngươi phải biết tối hôm qua bị cái này hay một tên thô bỉ xình coi, ngươi còn biết quan tâm, sợ là phải khởi sát tâm. Trần Tấn Nguyên trong lòng oán thầm, không nói thêm gì nữa. Chị, ngươi xem trên mặt bọn họ là dấu dày là 7 tấc dài, mà anh đạo trích chân tối đa chỉ có 6 tấc 5, xem ra ngươi thật là oan uổng anh đạo trích. Vẫn là Đỗ Quyên băng tuyết thông minh, vùi đầu nhìn xem đạo trích chân, liền là đạo trích rửa sạch oan khuất. Lâm Y Liên vừa thấy quả thật như vậy, đạo trích chân nhiều lắm là 6 tấc 5, ông cụ thiên giật vóc dáng lùn chân sợ là còn không có 6 tấc. Mà hai trên mặt người dấu chân to rất rõ ràng cho thấy xuất từ cùng một người chi chân, cái này một chuyện nhỏ bỗng nhiên trở nên có chút khó biết rõ đầu đuôi, thoáng chốc ở giữa liền khơi dậy Lâm Y Liên phá án dục vọng. Ba cô gái trầm tư chốc lát, không hẹn mà cùng đưa mắt về phía Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên đem chén cơm một đặt, ở một cái, ngượng ngùng cười một tiếng, ta ăn no, các ngươi tiếp tục, ta đi bên ngoài đi tới lui tiêu cơm một chút. Này, ngươi đừng đi. Lâm Y Liên gào to một tiếng, lật đật đem Trần Tấn Nguyên gọi lại, nếu không phải đạo trích, cũng không phải ông cổ thiên giật, như vậy gây án người liền lộ ra thấy rõ, mới có thể có lớn như vậy chân, ở chỗ này trừ Trần Tấn Nguyên sẽ còn người nào. Trần Tấn Nguyên dừng bước lại, hướng về phía Lâm Y Liên một hồi nháy nháy mắt, đáng tiếc Lâm Y Liên nhưng làm như không nghe. Nắm Trần Tấn Nguyên quần áo liền nói, có phải là ngươi làm hay không, ngươi làm gì đem bọn họ đánh cho thành như vậy. Choáng váng à, tìm căn nguyên cứu để là chuyện tốt, bất quá cũng phải phân chuyện gì phải không. Cô gái này hỏi như vậy đi xuống thật muốn tự rước lấy sao. Trần Tấn Nguyên trong lòng không nói, liếc mắt bất đắc dĩ chỉ đạo trích, nói hỏi hắn đi. Lâm Y Liên nhìn về phía đạo trích. Đối mặt với ba cô gái ánh mắt chất vấn, đạo trích trên mặt lung túng vô cùng, ánh mắt vòng vo chuyển, giao trái tim hung áp, cắn răng nói, tối hôm qua hai ta đi tiểu đêm, thấy một bóng người lén lén lút lút ôm một đại đoàn đồ đi ra ngoài vậy mảnh rừng cây nhỏ đi tới, chúng ta cho là gặp kẻ gian thảo luận một chút liền đi theo lên, nào biết đối phương quá mạnh mẽ, chúng ta mới vừa vào rừng liền bị đánh lén, một người một cước đá liền đi ra. Đạo trích sống động nói, mà Lâm Y Liên gò má đã từ ửng đỏ biến thành đỏ như máu, giờ phút này hắn rốt cuộc biết Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi đối với nàng nháy nháy mắt là có ý gì, nguyên lai tối hôm qua Trần Tấn Nguyên nói hai con thú nhỏ chính là trước mắt cái này hai người. Em gái, đều là lão này ra chủ ý tồi, cùng ta không liên quan à. Nhìn Lâm Y Liên đỏ như nhỏ máu gương mặt, đạo trích thấp thỏm trong lòng. Vội vàng đem chuyện này cùng mình phủi sạch liền quan hệ toàn bộ đẩy ở ông cụ thiên giật trên người. Sư nương, chúng ta cái gì đều không thấy được. Ông cụ thiên giật ra mặt co quắp hai cái, hung hăng trợn mắt nhìn đạo trích một cái, hướng về phía lớn mặt hướng về phía Lâm Y Liên cười xòa. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Try em. Com xuề trái cho like yeah cau lam than con xuề trái siêu cấp cổ võ tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1137. Hai cô con gái. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Ông cụ thiên giật cùng đạo trích hai người, ngươi một lời ta một lời, ngượng phải Lâm Y Liên mặt đỏ tới mang tay, không cùng hai người nói hết lời, liền che mặt mà chạy. Xem các ngươi làm chuyện tốt. Trần Tấn Nguyên dùng sức trợn mắt nhìn đạo trích hai người một cái, bận bịu đuổi theo. Ông cụ thiên giật cùng đạo trích nhìn nhau một cái, đồng thời nhún vai một cái, mà Man Linh Nhi hai nữ nhưng là hòa thượng trưởng nhị không nghĩ ra. Trần Thị Sơn Trăng. Cửa ải cuối năm buông xuống, Trần Tấn Nguyên liền mượn núi Phổ Đà tiếp đón truyền tống đại trận trở về một chuyến phàm nhân giới, mà Lâm Y Liên các người liền tạm thời ở lại Chu Thiên Đỉnh đợi chờ mình trở về. Một cái ghế mây, một ly trà thơm, mùa đông ánh mặt trời, nghiêng vẩy ở trong viện, ấm áp rất là thoải mái. Nhìn Trần Nhiên cùng Trần Yên Nhi quần áo tả ở trong sân tập tính nô đùa, Trần Tấn Nguyên trên mặt mang lên nồng nặc nụ cười. Một cái chớp mắt, cái này một trai một gái lại đã một tuổi nhiều, hoặc giả là hạt sống tốt nguyên nhân, bây giờ bọn họ đã có thể nói đơn giản một chút lời nói. Bất quá để cho Trần Tấn Nguyên có chút bất đắc dĩ là, ngày hôm trước mình lúc trở lại, cái này hai bé trai gái lại đối với mình phớt lờ không để ý tới, liền cha cũng không muốn kêu một tiếng. Suy nghĩ một chút cũng phải, mình cái này khi lão ba cả ngày chạy ở bên ngoài, một năm cũng khó một lần trở về, cũng quá không xứng chức chút. Lần này trở về, có thể phải nhiều lưu mấy ngày, nếu không ta thật đúng là thành người ngoài. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nhưng gặp Hứa Mộng cùng Trương Na Na ôm mới sinh ra không lâu đứa trẻ đi ra. Bên ngoài lạnh lẽo, ra tới làm chi? Trần Tấn Nguyên khóe miệng cười chúm chím, đem hai người trong ngực đứa trẻ cũng nhận lấy, hai nữ sinh đều là cô gái. Là cầu đơn giản, Trương Na Na sanh con gái, Trần Tấn Nguyên cho hắn nổi tiếng kêu Trần Tiểu Na, Hứa Mộng sanh con gái, liền kêu Trần Tiểu Mộng. Trần Tiểu Mộng nếu so với Trần Tiểu Na nhỏ 3-4 cái tháng, lúc này mới sinh ra chưa đủ 10 ngày, Hứa Mộng vẫn còn ở ngồi ở cữ, nhưng là không thể hóng gió. Hứa Mộng mỉm cười cười một tiếng quyến rũ hấp dẫn, trong phòng quá biệt khuất, hiếm thấy ra mặt trời, đi ra đi tới lui. Hít thở một chút không khí mới mẻ cũng tốt. Cẩn thận có thể đừng bị cảm, rơi xuống gốc bệnh cũng không tốt. Trần Tấn Nguyên nói. Hứa Mộng gật đầu một cái, Trương Na Na nhưng cười nói, chị lớn nhỏ cũng là một tiên thiên cao thủ, điểm nhỏ này gió, lúc đó cảm mạo đâu. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, trách nói, ngồi ở cứ cũng không phân cao thủ gì không cao thủ, nếu để cho mẹ thấy. Ta lỗ tai này sợ là lại phải 800 độ tự do xoay tròn. Hai nữ nghe vậy đều là hé miệng cười một tiếng. Trần Tấn Nguyên trở lại bất quá 2 ngày. Lỗ tai này nhưng là bị mẹ nắm chặt không dứt 10 lần. Trần Tấn Nguyên cũng là vui vẻ cười to. Một bên trêu chọc con gái. Một bên miệng to đi hai cái con gái bảo bối trên mặt góp. Hai nha đầu đang hô hô ngủ, bị Trần Tấn Nguyên dâu một châm, lập tức liền tỉnh lại. Tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là hoa hoa kêu to. Trần Tấn Nguyên tay chân luống cuống, lại là dao động lại là dỗ, có thể hai cô con gái một chút cũng không nể mặt mình, khóc là càng ngày càng lớn tiếng. Mau hò hét. Trần Tấn Nguyên không khỏi không thừa nhận mình ở dỗ con phương diện này không cao bao nhiêu thiên phú, còn phải để cho chuyên nghiệp làm. Vội vàng đem hai cô con gái giao đến hai nữ trên người. Hai nữ chế nhạo cười một tiếng, đem con ôm đến trong ngực, lung lay hai cái, chính là kỳ diệu như vậy, mới vừa vẫn còn ở trong ngực mình khóc nháo không dứt, bây giờ lập tức liền đừng khóc. À, hai đứa nhỏ người, cũng khi dễ ta phải không? Trần Tấn Nguyên một hồi cười mắng. Ai bảo ngươi một năm đến cuối không trở về nhà? Ngươi nếu lại dề ra chút trở lại, Nhiên Nhi bọn họ sợ cũng không nhận ra ngươi. Lưu Dung ở một bên cười tủm tỉm nói. Thua thiệt ta vẫn còn cho cái này hai bé trai gái mang lễ vật trở lại, lễ vật ngược lại là cho ta thu kết quả liền cha đều không kêu một tiếng. Trần Tấn Nguyên mắt mang nụ cười mắng. Chúng nữ cười rộ, Trần Nhiên cùng Trần Yên Nhi nhưng tựa như không có nghe được Trần Tấn Nguyên lời nói vậy. Như cũ tự mình chơi, tựa hồ thật đem Trần Tấn Nguyên cho coi thành người xa lạ. Trần Tấn Nguyên không nói, hướng về phía Trương Na Na phất phất tay. Trương Na Na liền ôm đứa trẻ đi Lưu Dung bên kia đi tới, Lưu lại Hứa Mộng còn đứng tại chỗ. Gặp Trần Tấn Nguyên bộ dáng kia, Hứa Mộng biết Trần Tấn Nguyên đối với bản thân có nói về, liền ôm đứa trẻ ở một bên trên ghế mây ngồi xuống. Trần Tấn Nguyên xoay mặt nhìn xem Hứa Mộng, nói, Mộng Nhi, ta ở Bồng Lai thấy Đặng Thiên Thụ. Hả? Hứa Mộng nghe vậy, lập tức ngẩng đầu lên, Đặng gia cùng hắn Hứa gia coi là thế sao, nàng cùng Đặng Thiên Thủ cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, phải nói một chút cảm tình cũng không có, đây tuyệt đối là gạt người. Đặng Thiên Thủ mất tích sau đó, nàng ở tiếc hận đồng thời cũng có chút bận tâm. Hắn bây giờ như thế nào? Hứa Mộng rất nhanh liền bình phục tâm tình. Trần Tấn Nguyên nói, thằng nhóc kia hay là đối với ngươi nhớ không quên à? Hứa Mộng sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó nhẹ nhàng lắc đầu một cái, liếc Trần Tấn Nguyên một cái, nói, nghe ngươi giọng thật giống như có điểm chua à, con gái người ta cũng cho ngươi sinh, ngươi còn ăn liền giấm sao? Trần Tấn Nguyên nhìn xem Hứa Mộng trong ngực ôm con gái, không nhịn được cười một tiếng, nói, ngươi muốn đi nơi nào, ta Trần Tấn Nguyên sẽ ăn thằng nhóc kia giấm sao? Khẩu thị tâm phi người. Hứa Mộng có chút buồn cười nhìn Trần Tấn Nguyên, chợt lại nghiêm túc nói, chồng Đặng đại ca nói thế nào đi nữa cũng là Đặng thúc thúc con trai, hơn nữa trước kia đối với ta cũng không tệ, nếu như có thể, ngươi liền tha hắn một cái tính mạng đi. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, chân mày sâu đậm nhíu cùng đi chán ở giữa cuối cùng thoáng qua vẻ tức giận, Đặng Thiên Thủ người này đã không có thuốc nào cứu được, hắn thì phi không thể không giết, Hứa Mộng xin tha cho hắn. Nhưng là để cho Trần Tấn Nguyên trong lòng hết sức khó chịu. Hứa Mộng gặp Trần Tấn Nguyên sắc mặt, tự biết lỡ lời, lập tức chôn xuống đầu, không nói gì nữa, rất sợ chọc nổi lên Trần Tấn Nguyên lửa giận. Người là đứng đầu một nhà, điểm này uy nghiêm vẫn phải có. Trần Tấn Nguyên thấy Hứa Mộng vậy có chút sợ hãi dáng vẻ, hít một hơi thật sâu, nói coi như ta không giết hắn, hắn cũng không sống lâu lâu, Bồng Lai Tam Đại Phái. Hắn đã đắc tội hai phái, phàm nhân giới cùng linh giới cũng không có hắn chỗ dung thân, chỉ cần hắn dám lộ mặt, chờ đợi hắn liền chỉ có một con đường chết. Nói xong Trần Tấn Nguyên đem nước trà trong ly uống một hơi cạn sạch, đứng dậy, liền đi trong nhà đi tới. Hứa Mộng thấy trong lòng nhất thời thấp thỏm, mình bất quá liền thay Đặng Thiên Thủ nói hai câu lời khen, tên này nói không ghen, nhưng bây giờ nhưng lại dường như tức giận. Trong sân mấy nữ cũng quay mặt lại, gặp Trần Tấn Nguyên chắp tay sau lưng, mặt đầy âm độc đi vào nhà đi, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lão gia, lão gia. Trần Tấn Nguyên vừa muốn vào nhà, bên ngoài viện truyền tới một thanh âm bận bịu dừng bước. Hổ tử vội vã hướng Trần Tấn Nguyên chạy tới, tên này từ Trần Thị Sơn Trang lạc thành sau đó, liền xung phong nhận việc làm Sơn Trang quản gia. Chuyện gì? Trần Tấn Nguyên vặn chân mày hỏi. Hổ tử nghe Trần Tấn Nguyên giọng tựa hồ có chút không đúng lắm đầu, ngẩng đầu vừa thấy, vừa vặn đụng phải Trần Tấn Nguyên vậy tấm hơi có vẻ mặt âm trầm, trong lòng nhất thời nói thầm, mình dường như không có chọc hắn đi, lão gia có khách tới chơi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Try and com xuyệt trái cho like yeah cau lam than con xuyệt trái siêu cấp cổ võ tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1138 đường ngạo kích động. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Cái gì khách, ngươi đổi chính là. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, có chút không nhịn được nói. Từ Sơn Trang lạc thành, vừa mới bắt đầu, Trần Thị Sơn Trang khách thăm có thể nói là nối liền không dứt, có tới bái sư, cũng có tới kết quan hệ, bất quá Sơn Trang có mê tung đại trận bảo vệ, có thể đã lên núi nhưng là lác đác không có mấy, từ từ theo thời gian rời đổi, cũng không có bao nhiêu người tới. Trần Tấn Nguyên sau khi trở lại, cũng không biết là ai tiết lộ tiếng gió. Rất nhiều đạt quan quý nhân, võ lâm cao nhân cũng lấy Hứa Mộng sinh nữ mượn cớ, rối rít trước tới thăm chúc mừng, làm Trần Tấn Nguyên phiền không khỏi phiền, chỉ đem hết thảy đều giao cho hổ tử đánh phát. Hổ tử khổ sở cười một tiếng, lão gia, lần này không thể được, là ngươi cha vợ tới đòi nháo muốn gặp ngươi. Cha vợ? Cái nào cha vợ? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút. Cô vợ này nhiều cha vợ cũng chỉ nhiều cha vợ, cái từ này ở Trần Tấn Nguyên trong lòng đã thành một cái gọi chung, mấy nữ cũng đưa mắt đầu tới, cũng không biết là ai chúng giải. Hổ tử mồ hôi nói, không phải là Lưu gia vị kia sao? cha ta lại tới. Lưu Dung đi tới. Hổ tử bận bịu gật đầu một cái. Trần Tấn Nguyên nhưng là không nói, hắn không phải 2,3 ngày đầu lão đi nơi này chạy sao. Bé Dung, ngươi mang Nhiên Nhi đi gọi hắn chính là, ta vào nhà ngủ một lát mà. Lưu Dung gật đầu một cái, xoay người đối với Trần Nhiên vẫy vẫy tay, Nhiên Nhi, mau tới đây, chúng ta đi gặp ông ngoại cho ngươi mang theo thứ tốt nha. Ông ngoại, ông ngoại. Trần Nhiên nghe vậy, lập tức bỏ lại Trần Yên Nhi, một bên nai thanh nai khí kêu, một bên hướng Lưu Dung chạy tới. Trần Tấn Nguyên nhìn trên mặt hắc tuyến trùng trùng, liền dâu quai hàm đầy mặt Lưu Vệ Đông cũng so mình được hoan nghênh ạ. Hổ tử nhưng là nóng này, lão gia không được ạ, gia chủ Đường gia cũng tới, nói là có chuyện muốn tìm ngươi. Hả? Đường Ngạo cũng tới. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, vừa vặn mình cũng có chuyện muốn tìm hắn, liền đối với Lưu Dung nói, các ngươi ở chỗ này chờ đi, một hồi để cho cha ngươi tới, ta đi gặp gặp chú Đường. Nói xong liền cùng hổ tử cùng rời đi. Gặp Trần Tấn Nguyên vậy dáng vẻ hấp tấp, mấy nữ đều là sườn sốt một chút. Trần Nhiên vuốt Lưu Dung tóc, không ngừng kêu ông ngoại. Lưu Dung không biết làm sao, chỉ có thể nói cho ông ngoại hắn một hồi cứ tới đây. Chị Mộng, ngươi mới vừa cùng hắn nói gì, hắn thật giống như có chút nổi giận đâu. Trương Na Na ôm con gái đi tới Hứa Mộng bên người. Hứa Mộng có chút u oán lắc đầu một cái, còn có thể nói gì, người bao lớn, con gái cũng cho hắn sinh, còn ghen thiệt là. Ba, chú Đường, các ngươi tìm ta có chuyện. Vừa vào tiền viện phòng khách, liền gặp Lưu Vệ Đông cùng Đường Ngạo ngồi ở trên ghế, cũng không biết đang nói cái gì, Đường Ngạo tỏ ra có chút nóng nảy, mà Lưu Vệ Đông tựa hồ là đang an ủi hắn. Nghe được Trần Tấn Nguyên thanh âm, hai người cũng lật đật đứng lên, Lưu Vệ Đông tiến lên đón tới, ở Trần Tấn Nguyên vỗ vỗ lên bả vai, đỉnh đạc cười nói, là Đường huynh để tìm ngươi có chuyện, ta là tới xem ta cháu ngoại. Nói xong cũng không nói nhiều, xoay người lại từ xuống chậu ngồi nhắc tới phình ra thức ăn ra súc túi, ở Trần Tấn Nguyên trước mặt quơ quơ, thấy không cho ta cháu ngoại mang lễ vật. Trần Tấn Nguyên không khỏi trợn trắng mắt một cái, cũng không biết vậy trong túi chứa là cái gì, bất quá nào có người tặng quà dùng thức ăn ra súc miệng túi chứa, cái này bề ngoài cũng quá kém chút, ngươi đi đi, bọn họ cũng ở trong sân. Vậy các ngươi trò chuyện, ta cùng cháu ngoại chơi đi. Lưu Vệ Đông toét miệng cười một tiếng, một câu nói hoàn, hắn đã xách vậy thức ăn ra súc túi biến mất không thấy, Trần Tấn Nguyên thấy không ngừng lắc đầu. Tấn Nguyên, mừng sinh con gái, chúc mừng chúc mừng. Trần Tấn Nguyên xoay người lại thấy Đường Ngạo còn đứng, liền cười nói, cùng vui, chú Đường mau ngồi, ta cũng đúng lúc có chuyện tìm ngươi đâu. Hả? Đường Ngạo sững sốt một chút, ngươi tìm ta có chuyện. Không biết là chuyện gì. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, nói, chú Đường, xem ngươi gấp như vậy, vẫn là ngươi nói trước đi. Ngạc nhiên mừng rỡ dĩ nhiên muốn ở lại cuối cùng mới nói ra tới mới có mùi vị, hơn nữa Trần Tấn Nguyên cũng đang tò mò, Đường Ngạo rốt cuộc có chuyện gì gấp sẽ đến tìm mình. Đường Ngạo một lần, sắp xếp một chút suy nghĩ, lúc này mới nói, Tấn Nguyên, ta có tâm nhi tin tức. Hả? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, không nhịn được có chút buồn bực, Đường Duyệt tâm thân ở bồng lai chuyện. Dường như mình cho tới bây giờ cũng không có cho người bất kỳ nhắc tới, Đường Ngạo như thế nào sẽ có Đường Duyệt tâm tin tức. Đường Ngạo vội la lên, mấy ngày trước ta nhận được tin tức, có người ở Vân Nam trong khe núi lớn thấy qua một người dáng sấp giống như Tâm Nhi cô gái, ta hoài nghi Tâm Nhi có phải hay không bị người cho gạt bán, đang chuẩn bị đi xem, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta cùng đi sao? Thật ra thì ở Đường Ngạo trong lòng, vẫn luôn đem Trần Tấn Nguyên làm nửa con rể ở nhìn Đường Duyệt tâm mất tích sau đó, Đường Ngạo rõ ràng tiều tuổi già đi rất nhiều, Trần Tấn Nguyên bận biểu trước bận biểu sau tìm kiếm lúc này Đường gia cũng không có buông tha tìm kiếm qua, giống như vậy tin tức, Đường Ngạo đã không chỉ một lần nhận được, mặc dù mỗi lần cũng vừa mất vọng chấm dứt, nhưng là mỗi tương ứng có Đường Duyệt tâm tin tức truyền tới, hắn cũng sẽ không bỏ rơi bất kỳ một chút hy vọng. Hà, cái gì? Trần Tấn Nguyên nghe vậy không khỏi vui vẻ lên. Đường Ngạo sắc mặt cứng đờ, có chút không tốt lắm xem Trần Tấn Nguyên bộ dáng kia, chẳng lẽ đã đem con gái mình quên mất sao? Trần Tấn Nguyên cười nói, chú Đường, ngươi có thể đừng trêu cười, Tâm Nhi võ công nàng tốt như vậy, ai có thể đem nàng cho gạt bán? Nguyên lấy là Đường Ngạo tìm mình sẽ có đại sự gì, nhưng không ngờ lại như vậy một cọp sự việc. Nhất là thấy Đường Ngạo bộ kia dáng vẻ nghiêm trang, thật là làm cho Trần Tấn Nguyên có chút không khỏi tức cười. Chuyện này thật 100%, nếu không phải muốn cùng ngươi một đường, ta, chính ta sớm đi ngay. Gặp Trần Tấn Nguyên bộ kia cười đùa hí hưởng hình dáng, Đường Ngạo trên mặt thoáng qua một chút bất đắc dĩ cùng ảm đạm, trong lòng nhận định Trần Tấn Nguyên là đã sớm đem Đường Duyệt Tâm sống chết bị ném chư sau ấp. Chú Đường, ngươi đừng có gấp. Ta cấp cho ngươi nói chuyện cũng là liên quan tới Tâm Nhi. Trần Tấn Nguyên gặp Đường Ngạo cuối cùng muốn phất tay áo rời đi, bận biểu ngưng cười ý, đem Đường Ngạo giữ trở về trên ghế. Ngươi có Tâm Nhi tin tức? Đường Ngạo vừa nghe, nhất thời liền kích động. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, nói, ta không dứt có Tâm Nhi tin tức, ta còn gặp qua nàng. Thật, nàng ở nơi đó. Đường Ngạo nhất thời đứng lên, hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên, thanh âm không dứt dương cao một cấp bậc. Ta lừa gạt ngươi làm gì? Trần Tấn Nguyên móc móc lỗ tai, nói, ta ở Bồng Lai thấy nàng đã bái tại núi Lạc Già trưởng giáo môn hạ, buồn cười chúng ta một đám người ở nơi này phàm nhân giới tìm, coi như là đem toàn bộ trái đất bay lên lần, cũng không tìm được nha. Núi Lạc Già. Đường Ngạo trong mắt mang hồ nghi. Trần Tấn Nguyên nói, núi Lạc Già là Bồng Lai Tam Đại Phái một trong Quan Âm giáo một cái đại chi nhánh. Nghe Tâm Nhi nói, tựa hồ là sư phụ nàng tới phàm nhân giới bơi, đem nàng mang tới Bồng Lai đi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTB. Try em. Com xuyệt trái chuyên, giang boy xuyệt trái 28.426 xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1139. Phiền người cha vợ. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Vậy ngươi mang nàng hồi tới chưa? Đường Ngạo cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Trần Tấn Nguyên, trên mặt đều là hưng phấn nóng nảy. Ta vốn là cũng là muốn mang nàng trở về, chẳng qua là Tâm Nhi nàng trí nhớ chưa khôi phục, liền ta là ai cũng không nhớ nổi, chúng ta ở núi Phủ Đà gặp qua một lần sau đó, nàng liền kiên trì phải về núi Lạc Già đi, ta cũng không có biện pháp, chỉ muốn cùng nàng trí nhớ khôi phục chút, lại mang nàng trở lại gặp các ngươi, nếu là tùy tiện mang nàng trở lại, để cho núi Lạc Già biết, sợ rằng ta mới là thành gạt bán dân. Trần Tấn Nguyên ào ào cười nói. Đường Ngạo hồi lâu không nói gì, sững sốt một lúc lâu mới nói, là như vậy sao? Ta vậy số khổ Tâm Nhi à, ngươi cứ như vậy nhẫn tâm cũng không trở lại xem một chút cha à. Vừa nói, Đường Ngạo cuối cùng lão lệ tung hoành đứng lên. Trần Tấn Nguyên vỗ một cách Đường Ngạo bả vai, chú Đường ngươi cứ việc yên tâm, nàng hết thảy đều tốt. Hôm nay ta đã tìm được nàng, cũng sẽ không để cho nàng lại bị bất kỳ tổn thương, cùng ta lần sau lúc trở lại, nhất định mang nàng trở về, còn một mình ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh con gái. Cám ơn, Tấn Nguyên thật là cám ơn ngươi. Đường Ngạo đem nước mắt già nua lau khô, nhưng vẫn có chút nghẹn ngào kéo Trần Tấn Nguyên tay sẽ không chịu lại buông ra. Cám ơn ta làm gì, Tâm Nhi bị nhiều như vậy khổ, nhắc tới ta cũng là đối nàng áy náy. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, nói, chú Đường, ngươi bây giờ còn đi Vân Nam sao? Không đi, người cũng tìm được, còn đi làm gì? Đường Ngạo lắc đầu liên tục kích động nói, không được, ta phải trở về nói cho vợ ta biết đi, đỡ cho các nàng ngày ngày lo lắng nhớ. Đường Ngạo rất kích động. Lời nói không có mạch lạc hướng Trần Tấn Nguyên nói mấy câu, liền bỏ lại Trần Tấn Nguyên vội vã chạy. Nhìn Đường Ngạo vội vã rời đi hình bóng, Trần Tấn Nguyên mặt lộ vẻ vui mừng nhẹ khẽ gật đầu, bây giờ thật là cũng coi là tất cả đại vui mừng. Ba, ngươi cẩn thận điểm, đừng làm bị thương Nhiên Nhi. Yên tâm, không đả thương được hắn tới Nhiên Nhi, điểm một cái. Nhiên Nhi, không cho phép điểm, nếu không ba ngươi thấy muốn đánh đòn. Hắn dám, hắn nếu dám đánh Nhiên Nhi cái mông, ta trước đánh hắn cái mông. Trần Tấn Nguyên mới vừa đi tới tường viện bên ngoài, liền nghe được bên trong viện truyền tới Lưu Dung lo lắng dày, Lưu Vệ Đông đắc ý cười to, còn có Trần Nhiên cùng Trần Yên Nhi vậy non nớt cười khanh khách thanh. Bành, bành. Bên trong viện đột nhiên truyền tới hai tiếng nổ đùng, bị sợ Trần Tấn Nguyên không nhìn được rụt cổ lại, thiếu chút nữa đem lỗ tai kinh điếc. Ông ngoại, pháo, thả pháo. Trần Nhiên khanh khách cười to, tỏ ra vô cùng hưng phấn, Lưu Dung không ngừng kêu lên ngăn cản, nhưng tựa hồ cũng không có hiệu quả gì. Được, Nhiên Nhi, nhìn ông ngoại một pháo đôi vang ạ. Lưu Vệ Đông vậy tùy tiện tiếng cười truyền tới, nghe Trần Tấn Nguyên chân mày nếp nhăn đến một khối, đẩy ra cửa viện liền đi vào. Nhiên Nhi, đừng làm rộn, cha ngươi trở lại có thể muốn đánh ngươi. Trong sân, Lưu Dung lo lắng đuổi theo Trần Nhiên đầy sân chạy khắp nơi, mà Trần Nhiên nhưng là hưng phấn một bên kêu to, một bên đi Lưu Vệ Đông sau lưng góp đi. Đột nhiên, Lưu Dung dừng bước, bởi vì là nàng thấy viện cửa mở ra, Trần Tấn Nguyên xuất hiện ở cửa, đang mặt đầy âm trầm nhìn đầy sân chạy loạn Trần Nhiên, còn có sống vậy ở trong viện truy đuổi Trần Yên Nhi. Tấn Nguyên. Thấy Trần Tấn Nguyên mặt kia âm độc dáng vẻ, Lưu Dung một chút liền luống cuống, đứng tại chỗ có chút không biết nơi sai. Trần Nhiên tựa hồ cũng phát hiện có chút không đúng lắm, ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, nho nhỏ trong ánh mắt có chút hoảng chạy mau đến Lưu Dung sau lưng trốn, Vương Kiều cũng vội vàng đem Trần Yên Nhi ôm vào trong lòng. Các ngươi đây là đang làm gì? Nhìn hai đứa nhỏ người trên mặt bộ kia sợ dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên trên mặt băng cho từ từ thối lui. Xoay mặt nhìn về phía Lưu Vệ Đông, không khỏi không nói, người cha vợ này bên chân để cái thật to thức ăn ra xúc túi, bộ dáng kia giống như là ông già nô, em vậy, tay trái cầm một chi đại pháo ì vào, tay phải cầm đem bật lửa, vậy bộ dáng hưng phấn, thấy Trần Tấn Nguyên chỉ muốn xông tới đạp hắn một cước. Nguyên lai vậy trong bao thức ăn gia súc chứa đều là súng ốm đạn dược, à trước đây thấy hắn lén lén lút lút dáng vẻ, mình nên thật tốt cho hắn kiểm tra một chút, không nghĩ tới người cha vợ này lại như thế bất tỉnh chuyện, Trần Nhiên có thể mới một tuổi nhiều, sao có thể để cho hắn chơi những thứ này. Ngươi thằng nhóc này đem ta cháu ngoại hù dọa. Lưu Vệ Đông thấy Trần Tấn Nguyên trên mặt có chút không thú vị. Mình thật vất vả chọc cười cháu ngoại cao hứng một lần, làm sao có thể để cho thằng nhóc này cho làm dối, giọng mang nồng nặc trách cứ, vừa nói vừa hướng về phía Trần Nhiên vẫy tay, Nhiên Nhi, sắp đến ông ngoại nơi này tới. Trần Nhiên ôm Lưu Dung chân, không dám động, Trần Tấn Nguyên hết sức không biết làm sao, ba, có ngươi như thế dạy đứa trẻ sao, Nhiên Nhi còn nhỏ như vậy, pháo nổ bị thương hắn làm thế nào. Lưu Vệ Đông mắt hổ chừng một cái, có ta ở chỗ này, làm sao biết nổ đến hắn, thằng nhóc thúi còn dạy bảo. Tới, ta nếu không sẽ dạy đứa trẻ, có thể đem vợ ngươi nuôi lớn như vậy sao? Trần Tấn Nguyên không nói, xoay mặt nhìn xem Lưu Dung trên mặt cũng là sâu đậm không biết làm sao, cha yêu ẩu tả, nàng cũng không can thiệp được. Ba, ngươi vẫn là đem những thứ đó thu đi, chớ đem Nhiên Nhi bọn họ bị thương, Mộng Nhi em gái tắc nàng mới vừa sanh xong đứa trẻ, cần nghỉ ngơi, ngươi như vậy binh chun bàng long, sẽ đòi bọn hắn. Lưu Dung nói trong lúc nói chuyện, bên trong nhà mơ hồ truyền tới trẻ em tiếng khóc. Con gái ngoan, có chồng, cũng không muốn cha. Lưu Vệ Đông trên mặt tức giận, con rể lời nói hắn có thể không nghe, nhưng là con gái bảo bối đem nói được cái này một phân thượng, hắn cũng không khỏi không nghe, chỉ không nhiều mặt mũi có chút không nén giận được, do dự một hồi, nói, vậy ta những thứ này không phải cầm không, không được, ta cùng Nhiên Nhi tìm một chỗ yên tĩnh đi chơi, vậy cũng không cần lo lắng ồn ào đến người nào. Vừa nói liền muốn tiến lên tới kéo Trần Nhiên, Trần Tấn Nguyên lắc người một cái, đem Lưu Vệ Đông mang tới thức ăn ra xúc túi cho chộp được trong tay, Lưu Vệ Đông phục hồi tinh thần lại, xoay người, sắc mặt nhất thời thay đổi, thằng nhóc thúi, ngươi tầm ta đồ làm gì? Mau vẫn còn cho ta. Trần Tấn Nguyên không để ý đến hắn, đem vậy thức ăn ra xúc túi rộng mở, biểu tình trên mặt nhất thời trở nên đặc sắc đứng lên. Vậy trong bao thức ăn gia súc chứa đầy các loại các dạng, đủ loại pháo bông pháo tre, trong đó không thiếu một ít uy lực hết sức to lớn, lão gia tử này làm sao sẽ nghĩ đến cho đứa nhỏ chơi những thứ này. Ba, vật này ta trước cho ngươi giữ, cùng Nhiên Nhi lớn lên chút, lại cho hắn chơi. Trong lúc nói chuyện cũng không để ý Lưu Vệ Đông có đồng ý hay không, phất ốm tay áo một cái. Vậy túi pháo bông pháo tre cứ như vậy vô căn cứ biến mất ở trước mặt mọi người. Lưu Vệ Đông sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, liền muốn nổi cáu. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, tiến lên vỗ một cái Lưu Vệ Đông bả vai, thành tựu bồi thường, ta cũng đưa ngươi ít thứ. Vừa nói, Trần Tấn Nguyên lấy ra một cái càn khôn túi, đưa về phía Lưu Vệ Đông. Cái này đồ chơi gì mà? Ta như vậy một cái bấy người thiệt. Ngươi liền lấy như thế cái ốc tất bôi đen cái ví liền đem ta cho đuổi. Lưu Vệ Đông nhìn Trần Tấn Nguyên trong tay cái đó mực màu đen càn khôn túi, không gặp qua cảnh đời, chỉ làm Trần Tấn Nguyên lại đang trêu mình, nhất thời giận quá. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần ý nhé. HTTB Trai em com xuề trái huong thon thao thi than is xuề trái